20 năm trước, ở vùng quê Yên Bình, Phú Thọ, có một cô gái trẻ mới 18 tuổi tên là Ngọc. Ngọc mới học hết lớp 12, cô không thi đại học bởi vì nhà cô quá nghèo. Bố mẹ cô vất vả lắm, mới nuôi cô học hết lớp 12. Bố mẹ cô muốn bán ruộng để lấy tiền nuôi cô học đại học, thì cô nhất quyết không thi đại học. Ngọc xuất thân ở nông thôn, nhưng Ngọc luôn có một khát vọng lớn, đó là lấy chồng giàu và lấy chồng ở thành phố. Cô luôn khao khát và mơ về một cuộc sống sang giàu khi cô lấy chồng. Cô không bao giờ tin vào trình độ học vấn có thể giúp cô nhanh giàu được, bởi vì cô thấy lương giáo viên 3 cọc 3 đồng đủ ăn là may rồi, chứ chả bao giờ giàu sang. Bố mẹ Ngọc bắt Ngọc ôn thi đại học thì Ngọc trốn sang nhà bạn, không về nhà, nên bố mẹ cô cũng không ép cô thi đại học được nữa. Ông bà bất lực trước sự ngang ngược của con gái mình. Qua ngày thi đại học, Ngọc mới về nhà và xin bố mẹ cho mình lên Hà Nội làm cùng mấy người bạn của cô. Nhưng bố mẹ cô không đồng ý. Ông bà vẫn muốn cô đi học tiếp. Nhưng Ngọc rất khôn khéo, cô xin lỗi bố mẹ và nói là mình rất ân hận vì đã không thi đại học. Cô còn nói sang năm sau cô sẽ cố gắng ôn thi để đỗ vào trường đại học mà bố mẹ cô mong muốn. Bố mẹ Ngọc đã tin lời cô. Ngọc thấy bố mẹ xuôi xuôi thì cô liền xin bố mẹ cho mình xuống Hà Nội làm một năm. Tới kỳ thi đại học năm sau, cô sẽ về thi và đi học tiếp. Cô còn hứa là sẽ làm việc vừa ôn thi để sang năm thi thật tốt, và cô sẽ thi đỗ vào trường đại học mà bố mẹ cô luôn mơ ước. Bố mẹ Ngọc đã tin tưởng cô và để cô đi Hà Nội làm việc trong thời gian một năm. Một năm sau, Ngọc phải trở về để ôn thi đại học như lời hứa. Ngọc vui lắm, một năm này cô sẽ cố gắng hết sức để thay đổi cuộc đời của mình. Cô sẽ lấy chồng, thành phố, và cô sẽ nhanh chóng có được một cuộc sống giàu sang phú quý. Cô sẽ giúp bố mẹ cô xây nhà mới và sắm sửa đầy đủ những thứ cần thiết. Cô tin là lúc đó khi cô trở nên giàu có thì bố mẹ sẽ có suy nghĩ khác. Cô luôn tin rằng chỉ có những người ngu ngốc mới tin vào con đường thành công là con đường đại học. Cô nghĩ học thêm mấy năm đại học tốn mấy xào ruộng của bố mẹ, xong về làm nghề giáo viên lương 3 triệu đồng một tháng, rồi lại lấy một người chồng nhà quê, thế là nghèo hèn, vẫn quanh năm nghèo hèn. Giống như vậy thì cô thà không sống còn hơn. Ngọc tin tưởng vào bản thân của mình và cô quyết định đi đường tắt để nhanh có một cuộc sống sang giàu. Sau khi bố mẹ đồng ý, Ngọc nhanh chóng thu dọn quần áo, bắt xe xuống Hà Nội. Cô gái nông thôn đầy tham vọng, lúc đó mới chỉ có 18 tuổi. Ngọc xuống chỗ bạn thân của mình và xin vào làm ở xưởng gia công giống bạn của cô. Ông chủ của cô khá dễ tính nên ông cho cô và bạn của cô ở luôn tại xưởng, ăn ở tại chỗ làm luôn, nên Ngọc không phải chi tiêu nhiều. Công việc hàng ngày của Ngọc và mọi người là gấp, dán hộp giấy, túi hộp, túi quà tặng, nói chung là các mặt hàng giấy. Công việc nhẹ nhàng và công việc bao ăn ở tại chỗ nên lương của Ngọc chỉ được 3 triệu một tháng. Ngọc không hài lòng với mức thu nhập của mình. Mặc dù lương 3 triệu đối với một người mới đang học việc như cô như vậy là hợp lý, sau một tháng làm việc ở thành phố thì Ngọc bắt đầu thay đổi. Cô có tiền lương tháng đầu tiên, thay vì gửi về quê cho bố mẹ, cô lại dùng tiền đó để đầu tư cho bản thân của mình. Ngọc nghĩ đầu tư cho bản thân là một công việc hoàn toàn đúng đắn, bởi vì chỉ có bản thân cô mới giúp được cô thành công trong tương lai. Ngọc làm tóc, cô mua quần áo mới và mua xuấn phấn son. Buổi tối cô ăn mặc đẹp, đánh phấn tô son và đi tập thể dục gần xưởng cô làm. Đi tới đâu cô cũng chú ý quan sát mọi thứ để tìm cơ hội thay đổi cuộc đời. Thế nhưng Ngọc làm tới tháng thứ 2, thế mà cô vẫn chưa tìm được lối đi tắt cho mình để tới con đường thành công. Cô bắt đầu thất vọng và nghĩ, không lẽ đàn ông của thành phố này không ai nhìn thấy một cô gái như mình sao? Mình cũng đẹp mà. Rồi tới tháng thứ 3 làm việc ở thành phố thì cô đã biến mình thành một cô gái thành phố chính hiệu. Ban ngày ở xưởng cô ăn mặc rất giản dị để làm việc, nhưng tối đến sau khi kết thúc công việc của mình, cô lại trang điểm, ăn mặc đẹp và lên phố chơi. Cô rủ bạn cô đi ra quán cà phê ngồi, tối nào cũng lang thang ở quán cà phê nên bạn cô không thích đi nữa. Bạn cô không đi cùng thì cô chỉ đi một mình thôi. Ngọc nghĩ ra quán cà phê ngồi cô sẽ có nhiều cơ hội gặp gỡ các đại gia hơn, bởi vì đàn ông thành đạt họ thích ngồi cà phê một mình. Một cô gái trẻ măng mặc quần đùi áo hai dây, tóc xõa ngang lưng, khuôn mặt xinh xắn và thường xuyên ngồi uống cà phê một mình, cuối cùng cũng lọt vào mắt của một người đàn ông thành đạt. Người đàn ông đó đã có vợ, nhưng anh ta vẫn thích những cô gái trẻ bên ngoài. Chỉ cần vài câu tán tỉnh, Ngọc đã nhanh chóng cho anh cơ hội làm quen với cô. Đã là đại gia thì họ rất chịu chi. Để có thể liên lạc với người đẹp, anh đã mua cho Ngọc một chiếc điện thoại. Ngày đó có một chiếc điện thoại đen trắng đã là sang chảnh lắm rồi. Tiếp là anh ta mua quần áo, giày dép cho Ngọc. Ngọc nhanh chóng thành người giàu có khi anh đại gia mua cho cô một chiếc xe cúp. Cô vừa có xe máy, vừa có điện thoại, lại vừa có tiền tiêu thoải mái. Ngọc chính thức là người giàu nhất trong tất cả những người đó đi làm thuê cùng với cô. Ngọc rất hài lòng với những gì đại gia cho cô. Cô nghĩ đây mới chính là cuộc sống mà cô đang mong đợi, và cô sẽ còn vươn lên một tầm cao hơn nữa. Bạn cô thấy cô cặp với đại gia thì bạn cô khuyên cô nên dừng lại, vì nếu để vợ của đại gia đó biết sẽ rất rắc rối, thậm chí là cuộc sống của cô sẽ gặp nguy hiểm. Nhưng Ngọc bỏ ngoài tai những lời bạn cô khuyên. Có đại gia bao nuôi, Ngọc nghỉ việc ở xưởng gia công, cô dọn ra ngoài thuê trọ để tiện qua lại với đại gia hơn. Bạn cô khuyên cô nhưng cô không nghe, và cô còn cho rằng bạn cô đố kỵ với cô nên tình bạn của hai người cũng rạn nứt, và Ngọc không chơi với bạn của mình nữa. Ra ngoài ở trọ, Ngọc càng thoải mái đi chơi với đại gia hơn. Bạn trai đại gia của Ngọc nói với Ngọc rằng anh ta và vợ đang sống ly thân và sắp ly hôn. Ngọc tưởng thật cô bắt đầu mơ về một cuộc sống sang giàu của mình sau này nếu mà đại gia lấy cô. Thế nhưng anh bạn trai đại gia của Ngọc lại phớt lờ câu hỏi của Ngọc khi cô hỏi anh sau này ly hôn với vợ rồi anh có cưới cô không. Anh ta đang lưỡng lự bởi vì bên cạnh anh ta còn có một cô gái trẻ khác. Điều đó khiến Ngọc rất lo lắng. Cô sợ cô gái kia cướp mất bạn trai của mình, nên cô tìm cách trói buộc bạn trai để anh ta sau này phải cưới cô. Thế nhưng cô lại còn quá trẻ để hiểu sự đời. Cô quyết định để mình mang thai để trói buộc bạn trai. Kết quả một tháng sau cô có cái thai thật. Và một hôm khi cô đang đi chơi cùng bạn trai của mình, hai người đang ôm nhau tình cảm. Cô đang định khoe với bạn trai đại gia là cô có thai rồi. Bất ngờ người vợ của đại gia kia cùng rất nhiều người tới đánh cho cô một trận nhừ tử, tới nỗi cô bất tỉnh luôn. Tới khi Ngọc tỉnh dậy thì cô đang nằm ở trong bệnh viện. Bạn trai đại gia của cô cũng biến mất. Cô mất tất cả mọi thứ, xe máy, điện thoại, tiền mặt, nhưng cái thai trong bụng vẫn còn y nguyên. Sau khi bạn trai đại gia biến mất thì cô biết là mình phải tìm một chỗ dựa mới. Cô sẽ phải làm lại từ đầu, nhưng cô sẽ không thể làm lại nếu cô không phá thai. Thế là Ngọc tới phòng khám một mình để phá thai. Sau khi khám xong, cô cho bác sĩ nói cô không thể phá thai được bởi vì vấn đề sức khỏe của cô. Nếu cố tình phá thai thì sẽ nguy hiểm tới tính mạng. Một người tham vọng như Ngọc thì cô lại rất sợ chết. Cuối cùng thì cô quyết định nén bụng lại, cho tới khi sinh con xong cô sẽ gửi con vào trại trẻ mồ côi rồi bắt đầu lại từ đầu. Mặc dù Ngọc là một người tham vọng, nhưng xem ra cô vẫn có lương tâm khi nghĩ mình sẽ sinh con ra và gửi vào trại trẻ mồ côi. Sau khi sức khỏe ổn định, cô cứ quẩn quanh ở nhà trọ. Thấy vậy, một người phụ nữ cùng xóm trọ mới giới thiệu cho cô đi làm giúp việc trong một gia đình giàu có. Và đương nhiên là Ngọc giấu nhẹm việc cô đang mang thai. Cô không muốn ai biết cô đang mang thai, bởi vì cô nghĩ sẽ không có ai chấp nhận lấy một người trẻ hoang như cô làm vợ, nên chuyện cô mang thai sẽ mãi là một bí mật. Ngọc làm giúp việc cho một gia đình giàu có. Ông bà chủ của cô rất giàu, họ là chủ của chuỗi nhà hàng khách sạn lớn nhất thành phố. Làm giúp việc cho gia đình của họ, Ngọc được ăn sung mặc sướng, sống thoải mái vô cùng. Ông chủ tịch có hai người con trai, đều đã có vợ và có con. Gia đình họ sống cùng nhau ở một tòa biệt thự lớn. Cả Ngọc nữa là có 5 người giúp việc cho gia đình của họ. Người con trai cả của ông chủ tịch là con của bà cả. Do mẹ của anh mất sớm nên ông chủ tịch lấy vợ hai và có thêm một người con trai. Hai người con trai của ông chủ tịch cùng bố nhưng khác mẹ, nên họ không có hòa hợp và thường xuyên gây gổ với nhau. Họ cạnh tranh nhau trong công việc khiến ông chủ tịch rất đau đầu. Hai người con trai đã không hòa hợp rồi, tới hai người con dâu cũng không ưa gì nhau, nên giữa hai gia đình nhỏ thường xuyên nảy sinh mâu thuẫn. Ngọc chỉ là người giúp việc nhưng cô lại khôn khéo. Cô là người ở giữa nên ở trước mặt ai cô sẽ hùa theo người đó, nên cô được lòng cả hai chị chủ. Cô ở giữa nhưng cô thường xuyên kích mác hai bên để hai chị chủ ghét nhau nhiều thêm, tới mức ông chủ tịch phải để người con trai cả đưa vợ con ra ngoài sống, còn người con trai thứ hai của ông tên Quân cùng vợ tên Mai ở lại. Quân và Mai kết hôn 5 năm trước và hai người đã có một cậu con trai gần 5 tuổi tên là Thế Phong. Mai đuổi được vợ chồng người anh cả đi thì cô mừng lắm. Chờ khi ông chủ tịch qua đời, thì vợ chồng cô chính là chủ của tòa biệt thự lớn này rồi. Ban ngày, ông chủ tịch và Quân đi làm, Mai ở nhà chơi rảnh rỗi, nên cô lại càng thân với Ngọc. Ngọc khéo nịnh chủ, lại hay để ý quan tâm chị chủ, nên chị chủ tin tưởng lắm. Mai còn tin tưởng Ngọc tới mức có chuyện bí mật gì Mai cũng kể cho Ngọc nghe hết. Mai còn coi Ngọc như là chị em gái trong nhà, có gì cô cũng mang cho Ngọc. Cô còn đưa Ngọc đi mua sắm như người nhà vậy. Nhưng Mai đâu biết rằng Ngọc chính là một người đàn bà tham vọng. Và Ngọc thấy Mai là bà chủ sung sướng quá, nên Ngọc ghen tị. Và Ngọc thầm mong cuộc đời của mình sau này cũng được sung sướng, hạnh phúc như Mai, chị chủ của mình vậy. Một lần cô đi lên lấy đồ để mang đi giặt, thì cô nhìn thấy anh chủ của mình đang đứng sấy tóc cho chị Mai ở trong phòng. Ngọc chợt nghĩ, anh chủ bận bao nhiêu công việc như thế mà khi về anh ấy vẫn quan tâm chị Mai từng chút một. Sao anh ấy lại hoàn hảo như vậy chứ? Đẹp trai nhà giàu lại vô cùng yêu chiều vợ. Lâu dần Ngọc bắt đầu có ý định xấu xa, đó là mê hoặc anh chủ. Trong đầu cô bắt đầu có ý nghĩ táo bạo, đó là cô muốn cướp chồng của chị chủ của mình. Thế mới nói, một người tham vọng thì ở trong bất cứ hoàn cảnh nào họ vẫn cứ tham vọng mà thôi. Cả khi Ngọc chỉ là một người giúp việc bình thường, và thậm chí là Ngọc đang mang thai, nhưng cô vẫn không ngừng tham vọng. Thế nhưng lúc này Ngọc mang thai ở tháng thứ 5, bụng cô to rồi, nên cô không thể mỹ nhân kế dụ dỗ anh chủ. Ngọc đành phải chờ tới khi cô sinh con xong thì cô mới thực hiện được kế hoạch của mình. Lúc này trời đã sang đông, bắt đầu lạnh, nên Ngọc mặc áo khoác ra ngoài. Không ai biết là cô mang thai, chỉ có chị Mai cứ thắc mắc là dạo này Ngọc béo hơn thôi. Ngọc nói dạo này mình tăng cân, nên sắp tới cô sẽ uống thuốc giảm cân. Chị Mai còn tưởng thật và mua thuốc giảm cân cho Ngọc nữa. Ngọc cứ nén bụng cho tới trước ngày dự kiến sinh một tuần, thì cô xin anh chị chủ cho cô về quê. Cô nói là về quê có việc, nhưng thực chất là cô về để chuẩn bị sinh con. Ngọc vừa về tới nhà của mẹ Ngọc, vừa nhìn thấy cô, bà đã phát hiện ra là cô có bầu. Nhưng con dại thì cái mang, mẹ Ngọc không còn cách nào khác là giúp con gái. Ngọc về quê được 2 ngày thì cô trở dạ, cô đau bụng. Mẹ cô bảo đưa cô tới trạm y tế thì cô không chịu. Con không đi đâu mẹ ơi, con sẽ đẻ ở nhà. Vậy nguy hiểm lắm con à, để mẹ đưa con ra trạm y tế nhé. Không, giờ mà con ra trạm y tế thì cả cái làng này sẽ biết là con chửa hoang đó mẹ. Rồi cuộc đời của con sẽ bị hủy hoại, và cả đời con sẽ không rửa hết vết nhơ đó mẹ. Nhưng mà con sinh ở nhà rất nguy hiểm đấy con. Nếu không thì để mẹ gọi bà Xuân nhé, bà biết đỡ đẻ đó. Không được, mẹ đừng gọi ai cả, con không muốn ai biết chuyện này. Mẹ đỡ cho con mẹ nhé, con van xin mẹ đấy. Ngọc nhất quyết không chịu ra trạm y tế, và cô cũng không cho mẹ cô gọi ai cả. Thế là hai mẹ con đóng cửa lại và sinh con ở trong phòng. Cũng may là Ngọc dễ sinh, sau một tiếng vật lộn với cơn đau đẻ, Ngọc sinh một bé gái nặng 3,2 cân. Tiếng khóc chào đời của con gái khiến Ngọc hạnh phúc. Mẹ cô thở phào nhẹ nhõm, bà để Ngọc nằm ôm con, rồi bà đi chợ mua thức ăn để nấu cơm cho Ngọc ăn. Cô đặt tên con gái là Bình An, với mong muốn con gái của cô sẽ có một cuộc sống bình an, hạnh phúc. Ngọc rất thương con ái, nhưng cô còn quá trẻ, cô còn nhiều ước mơ phía trước, nên cô không thể nuôi con gái. Sau một tuần, Ngọc đã khỏe hơn, cô bảo mẹ đưa bé Bình An tới trại trẻ mồ côi. Bà ngoại thương cháu nhưng không biết phải làm sao nữa, bởi vì Ngọc mới chỉ có 19 tuổi, cô còn quá nhiều dự định cho tương lai, cô không thể tự nuôi con. Mà ở quê ngày đó còn lạc hậu và cổ hủ lắm, gái chưa chồng mà chửa hoang như Ngọc thì sẽ bị cả làng dị nghị, bàn tán, rồi tai tiếng đeo bám cả đời. Ngọc sẽ bị người đời chê trách, cả đời mang tiếng. Mẹ của Ngọc đưa bé Bình An tới cổng cô nhi viện từ sáng sớm, rồi bà đứng nấp ở bên kia đường. Trời sáng, người trong cô nhi viện mở cửa và thấy một bé gái nằm trong giỏ để ở giữa cửa cô nhi viện. Trong giỏ còn có mảnh giấy viết tên em bé, ngày sinh và mấy bộ quần áo nhỏ. Mẹ của Ngọc thấy người la bế bé Bình An vào trong thì bà bật khóc nức nở. Từ đó về sau, Bình An đã có một ngôi nhà mới, một cuộc sống mới ở cô nhi viện. Mẹ Ngọc trở về nhà và nói với Ngọc, con bé được người cô nhi viện bế rồi, từ nay về sau con bé sẽ sống ở đó, con đừng suy nghĩ nhiều nữa nhé. Dạ, mẹ đừng giận con nhé, sau này nhất định con sẽ bù đắp cho Bình An, con sẽ bù đắp cho con bé tất cả mẹ ạ. Ừ, mẹ biết rồi. Giờ con phải về Hà Nội đây mẹ, con mới sinh có một tuần mà, con nghỉ ngơi thêm đi con. Con không sao đâu mẹ, con đi đây, Mẹ nhà giữ gìn sức khỏe mẹ nhé. Ngọc này, sau này con làm gì cũng phải cẩn thận con nhé. Ở đó vất vả thì con về nhà với mẹ. Vâng ạ. Ngọc nói vậy cho mẹ yên lòng thôi, chứ cô vẫn giữ quan điểm của mình. Cô nhất định sẽ bám trụ ở thành phố, nhất định cô sẽ làm dâu nhà giàu. Cô đã đánh đổi quá nhiều thứ, nếu bây giờ cô về quê thì những gì cô đánh đổi trở thành vô nghĩa sao? Không thể, nhất định cô sẽ thành công, nhất định cô sẽ giàu lên, để sau này cô bù đắp cho bé bình an. Ngọc ngồi trên xe ô tô xuống Hà Nội, cô thầm nghĩ. Bình An, mẹ xin lỗi, con tha thứ cho mẹ nhé. Nhất định sau này mẹ sẽ quay lại tìm con, mẹ sẽ bù đắp cho con tất cả. Ngọc trở lại thành phố, lúc đó Quân và Mai đang trục trặc, hai người thường xuyên cãi nhau. Ngọc thấy anh chủ của mình cãi nhau thì cô vui mừng lắm. Ban ngày anh chủ đi làm, còn chị chủ ở nhà. Ngọc cứ thêm mắm dặm muối vào khiến chị chủ lại càng thêm tức giận. Mà giận quá thì mất khôn, Ngọc còn xúi chị chủ ly hôn. Cuối cùng Quân và Mai ly hôn thật. Anh chị chủ ly hôn, Ngọc nhanh chóng tìm cách lấy lòng anh chủ. Một cô gái mới có 19 tuổi và một người đàn ông mới ly hôn vợ đang thiếu thốn tình cảm. Nên nửa năm sau đó, Ngọc chính thức trở thành vợ của Quân và là mẹ của Thế Phong. Để lên trước bà chủ, Ngọc đã phải cố gắng hết sức để có thể vừa lấy lòng ông chủ tịch, lấy lòng Quân. Và quan trọng là Ngọc phải cố gắng hết sức để Thế Phong gọi cô là mẹ. Lúc đó Thế Phong mới 5 tuổi, thằng bé bướng lắm. Ngọc đã phải cố gắng để lấy lòng thằng bé. Sau nửa năm thì giấc mơ về một cuộc sống giàu sang của Ngọc đã trở thành hiện thực. Ngọc chính thức có tên trong sổ hộ khẩu của gia đình họ Hoàng, một gia tộc giàu có, lớn mạnh nhất nhì của thành phố lúc bấy giờ. Đám cưới của Ngọc to nhất vùng quê nhà trai, rước dâu bằng xe ô tô. Hơn chục chiếc xe ô tô chạy thẳng về quê, khiến cả làng Ngọc lác cả mắt. Ở vùng quê nghèo ấy, chưa một ai có xe ô tô như thế. Ngọc tự hào và hãnh diện lắm. Cô cũng là cô dâu mặc váy cưới đầu tiên, bởi vì thời đó cô dâu chỉ mặc tân thời, chứ đâu có váy cưới lộng lẫy như vậy đâu. Đó là một đám cưới đẹp nhất và lộng lẫy như trong phim. Một đám cưới mà bất kể cô gái nào cũng mơ ước được một lần như vậy. Sau khi trở thành bà chủ giàu có, cuộc đời của Ngọc bước sang một trang mới. Cô có xe, có tiền, cô có tất cả. Rồi cô bắt đầu tìm cách đón con gái về của cô về nuôi. Nghe tới đây, chắc mọi người đã tha thứ cho Ngọc phần nào rồi phải không? Dù Ngọc có sống lỗi như thế nào, cô vẫn không bỏ mặc con gái của mình. Khi có mọi thứ trong tay, cô mới nhớ tới con gái của mình đầu tiên. Đó chính là tình yêu của một người mẹ. Ngọc gửi tiền về quê để bố mẹ cô sửa sang nhà cửa. Nhờ có tiền, cuộc sống của bố mẹ cô đỡ vất vả hơn nhiều. Sau đó Ngọc tới cô nhi viện để thăm con gái. Lúc này bé Bình An cũng đã tròn 1 tuổi. Vào ngày sinh nhật của con gái, cô đã mua rất nhiều đồ tới cho con gái. Cô còn dặn dì Lan, người chăm sóc bé Bình An, cẩn thận, cô sẽ quay lại đón Bình An trong về nhà trong thời gian sớm nhất. Việc đón Bình An về nuôi là một việc hệ trọng. Cô biết là ông chủ tịch khó có thể chấp nhận, nên Ngọc về nhà, cô bình tĩnh suy nghĩ. Cô phải nghĩ ra cách gì đó để cô được nhận nuôi và đưa bé Bình An về sống cùng mình trong gia tộc giàu có kia. Ngọc và Quân cưới nhau được 1 năm, nhưng Ngọc vẫn chưa có em bé. Ngọc biết là Quân muốn có thêm con, vì anh mới có một đứa con trai là Thế Phong. Quân muốn có thêm 2 đứa con nữa. Anh luôn có tư tưởng nhà đông con mới vui, nên anh dụ Ngọc đi khám xem sao. 1 năm rồi mà vẫn chưa có thai. Ngọc đi khám, bác sĩ kết luận cô khó có thể mang thai được, bởi vì bị ảnh hưởng bởi lần sinh con đầu tiên. Cầm cái giấy kết quả trên tay mà Ngọc chết lặng. Quân mong có con như vậy, mà giờ cô lại không thể sinh con, thì cô phải làm sao đây? Không lẽ cô lại bị đá ra khỏi gia tộc họ Hoàng trong một ngày gần nhất sao? Ngọc mới nói với Quân về việc nhận nuôi đứa con gái. Mục đích của Ngọc là đưa bé An về nuôi, nhưng Quân không đồng ý, và ông chủ tịch cũng không đồng ý. Ông còn tuyên bố rằng nếu Ngọc không thể mang thai thì ông lấy vợ khác cho Quân, chứ ông không bao giờ đồng ý để Ngọc nhận nuôi và mang về nhà ông nuôi cả. Ngọc buồn lắm. Mơ ước của cô là đưa con gái của mình về nuôi, nhưng gia đình chồng cô không chấp nhận. Cô không bỏ cuộc. Cô tin rằng sẽ có một ngày cô thuyết phục được chồng và gia đình chồng để cô nhận nuôi một bé gái. Tới lúc đó cô sẽ đón con gái cô về. Một lần dọc Ngọc ngủ chồng tới cô nhi viện, hai người mua rất nhiều đồ tới cho trẻ em mồ côi. Thế nhưng lần này Ngọc tới thì cô không thấy bé Bình An đâu cả. Cô hỏi thì mới vỡ lẽ, là bé Bình An bị mất tích 3 ngày nay. Hiện cảnh sát đang tìm kiếm bé khắp nơi nhưng không thấy bé An đâu cả. Ngọc vô cùng lo lắng khi biết con gái mất tích, nhưng bên phía cảnh sát không tìm ra được một chút manh mối nào. Mất con, Ngọc như muốn phát điên lên. Bị để nhà chồng nghi ngờ, cô đã xin về nhà mẹ ở quê để tìm kiếm con gái, nhưng con gái cô vẫn cứ biệt tăm. Cô gào khóc trong tuyệt vọng. Mẹ cô cũng khóc vì thương cháu. Rốt cuộc ai đã bắt cóc bé An đây? Đó mãi là một bí mật không có lời giải đáp. Thời gian cứ thế trôi qua, rồi Ngọc cũng chạy chữa và mang thai. Từ khi Ngọc mang thai thì cả chồng và gia đình chồng đã nhìn cô bằng một ánh mắt khác. Họ thương cô và coi cô là người trong gia đình. Cuộc sống của Ngọc rất hạnh phúc viên mãn bên chồng và gia đình chồng cô. Thế nhưng cô luôn nhớ tới người con gái bị mất tích của mình. 20 năm sau, Ngọc, người đàn bà tham vọng ngày đó, bây giờ đã có một cuộc sống vô cùng an nhàn và hạnh phúc. Ông chủ tịch đã qua đời, bây giờ chỉ còn vợ chồng bà cùng hai người con trai sống trong một tòa biệt thự lớn. Con trai lớn là Thế Phong, con của ông Quân với bà vợ trước. Năm nay đã 27 tuổi, hiện đang là tổng giám đốc công ty lớn. Còn con trai thứ hai cũng là con trai ruột của bà Ngọc, tên là Thế Anh. Năm nay 22 tuổi, mới ra trường nhưng lại không thích đi làm trong công ty của gia đình. Suốt ngày chỉ biết chơi bời, lêu lổng, khiến bà Ngọc rất lo lắng. Bà Ngọc vì quá chiều Thế Anh nên từ bé tới giờ Thế Anh rất bướng và không sợ một cái gì cả. Sở dĩ Thế Anh ngang ngược như vậy là vì anh luôn có mẹ chống lưng phía sau, nên anh ta không sợ trời, không sợ đất, chỉ sợ mẹ hết tiền mà thôi. Bà Ngọc ngồi đợi con trai ở phòng khách, vừa thấy Thế Anh đi vào là bà đã đứng dậy đi ra đánh vào người con trai. Đau, sao mẹ đánh con ạ? Con đi gây chuyện về có phải không hả? Con đi gây chuyện gì đâu, sao mẹ lúc nào cũng nghĩ con trai của mẹ gây chuyện là sao? Bà Ngọc thở dài rồi nói, con ngồi đi, mẹ có chuyện muốn nói với con đây. Để mai nói đi mẹ, con mệt lắm, con đi ngủ đây ạ. Vừa nói Thế Anh vừa đi lên trên phòng. Bà Ngọc liền đi theo con trai lên phòng và nói, bao giờ con mới chịu vào công ty làm việc đây? Một tháng nữa ạ. Mẹ nghe con nói câu đó 10 lần rồi đấy. Ngay ngày mai con vào công ty làm việc ngay đi. Mẹ à, con đang bận chút việc mà, con chưa vào công ty làm ngay được đâu. Con thì bận cái gì chứ, con bận đi bay lắc đàn đúng với mấy đứa bạn hư hỏng của mình có phải không? Bạn con là người tử tế mà mẹ, hư hỏng đâu chứ. Mà mẹ con nuôi con rồi thì con cần gì phải đi làm nữa chứ. Tiền của mẹ con tiêu cả đời trả hết, con cần gì phải đi làm cho mệt. Con mà cứ như vậy thì mẹ cũng sẽ không nuôi con nổi đâu. Mẹ không nuôi con, đã có anh Phong nuôi con rồi, mẹ không cần phải lo đâu ạ. Bà Ngọc nổi điên lên. Bà không nghĩ con trai của mình lại có suy nghĩ thấp kém như vậy. Trong khi Thế Phong rất ngoan ngoãn, chăm chỉ làm việc, Thế Phong đã rất được lòng của ông Quân. Còn Thế Anh thì trái ngược lại, hoàn toàn với anh trai của mình. Thế Anh ham chơi và không chịu làm việc gì cả. Ông Quân rất phiền lòng. Nhưng may là Thế Anh có bà Ngọc chống lưng, nên nhiều lúc ông Quân cũng bất lực, không làm gì được. Bà khuyên con trai không nổi nữa, bà bất lực đi về phòng. Ông Quân mới nói, Thế Anh đi chơi về rồi à mình? Vâng. Mình bảo với con, tới công ty làm đi, tôi muốn con tới quản lý công việc ở đó. Thật à mình ơi, mình đồng ý để con quản lý công ty, thật à mình? Ông Quân ôm bà Ngọc rồi nói, thằng Thế Phong quản lý công ty mẹ, thằng Thế Anh quản lý công ty con. Còn chúng ta già rồi, mình nghỉ ngơi thôi. Sau này tôi đưa mình đi du lịch khắp nơi, mình nhá. Vâng mình. Bà Ngọc mừng lắm. Từ trước tới giờ Thế Anh quá nghịch ngợm nên ông Quân rất phiền lòng. Bà sợ sau này ông Quân sẽ giao hết tài sản công ty cho Thế Phong, bởi vì Thế Phong rất giỏi và quản lý công việc rất tốt. Bà sợ con trai của mình sẽ không có phần. Nhưng nay ông Quân nói cho Thế Anh quản lý công ty con thì bà yên tâm lắm rồi. Buổi sáng cả nhà ngồi ăn sáng, Thế Anh nói chuyện với anh trai rất rôm rả. Mặc dù là anh em cùng cha khác mẹ, nhưng Thế Anh và Thế Phong rất hòa thuận và thương nhau. Thế Phong là anh cả nên rất thương em trai. Thế nhưng bà Ngọc vẫn phải đề phòng, bởi vì ông Quân với anh trai của ông Quân ngày xưa cũng là hai anh em cùng cha khác mẹ, nhưng lại rất ganh ghét, đố kỵ nhau, chứ không hòa thuận như Thế Phong và Thế Anh bây giờ. Bà Ngọc cứ lo xa vậy thôi, chứ Thế Phong và Thế Anh hòa thuận là thật. Thế Anh hỏi anh trai, anh Phong, anh thấy cái Linh bạn em thế nào ạ? Linh nào chứ? Anh trai à, cái Linh mà hôm sinh nhật em, nó chủ động xin số điện thoại của anh đấy. À, anh nhớ rồi. Bạn Linh của em đang thắc mắc là nó nhắn tin cho anh một tuần rồi nhưng mà chả thấy anh trả lời gì cả. Thế Phong gãi đầu rồi nói, à thế à, anh không để ý tin nhắn. Ui trời ơi, anh mà không lấy vợ là em lấy vợ trước anh đấy, anh trai ạ. Ok, to còi thì cho vượt. Em có đối tượng kết hôn rồi thì em cứ kết hôn trước đi. Tại giờ anh em rất bận việc, không có thời gian tìm hiểu nữa đâu. Anh à, anh chăm chỉ quá đấy. Anh cứ như vậy, em sợ là anh sẽ ế vợ đấy. Anh mới 27 tuổi, 30 anh mới lấy vợ cơ. Em không cần phải lo nhé. Thế mối bạn gái của anh là thế nào để em mai mối cho? Ông Quân nghe vậy liền nói, thế anh, con không cần phải lo chuyện đó đâu. Bố đã thu xếp để tuần sau con đi xem mắt đấy. Cả Thế Phong và Thế Anh cũng tròn tròn mắt ngạc nhiên. Thật hả bố? Ừ, anh trai con là anh, thế anh con kết hôn trước. Còn con ít tuổi, cứ lo cho sự nghiệp của mình trước đi. Bao giờ bằng tuổi anh trai của mình hãy kết hôn con ạ. Vâng, từ mai con tới quản lý công ty con giúp anh trai của con đi. Nhà có hai anh em, mà anh cả thì chạy đi chạy lại quản lý cả hai công ty, còn em thì suốt ngày chơi bời lêu lổng. Con không thấy thương anh trai của con sao? Thế anh gãi đầu rồi nói, nhưng mà con chẳng biết gì cả. Anh Phong rất giỏi nên để anh ấy quản lý cả hai công ty đi bố. Ông Quân bực quá mới nói, không có việc gì có cả, vấn đề là con có chịu cố gắng hay không thôi. Thế Phong liền bảo em trai, em cứ tới đi, có gì không hiểu cứ hỏi anh, có gì anh hỗ trợ cho em, lo gì chứ. Anh biết rồi thì anh làm luôn đi, em đỡ phải học anh à. Ông Quân đập bàn cái dầm một phát, bố chưa thấy ai như con cả, đúng là thất vọng mà. Bà Ngọc thấy ông Quân nổi giận thì bà liền nói, mình ơi mình bớt giận, để em khuyên con. Ông Quân thở dài và nói, nhiều khi tôi còn tưởng nó không phải là con ruột của tôi đấy. Một mình nó một tính, không giống ai trong cái gia đình này cả. Ông Quân và Thế Phong tới công ty, bà Ngọc mới đánh vào tay của Thế Anh và quát, sao con lại nói như vậy trước mặt bố con? Con không biết suy nghĩ à Thế Anh? Thế Anh nhăn nhó và nói, thế con nói đúng mà, con có nói gì sai đâu chứ. Mẹ suốt ngày đánh con là con ngu đi đấy. Mẹ chưa thấy ai như con cả, con không có một chút gì là tham vọng hả con? Con không việc gì phải sống tham vọng cả, có bố mẹ nuôi con rồi mà. Mà bố mẹ không nuôi con ấy, thì có đại anh trai nuôi con rồi, con chả sợ. Bà Ngọc nghiến răng lại rồi nói, con tin tưởng thằng Phong như vậy sao? Vâng, anh trai của con thì con phải tin tưởng chứ. Con cũng biết là con và thằng Phong là anh em cùng cha khác mẹ, mà sao con có thể tin tưởng nó tuyệt đối như vậy chứ? Thế Anh nắm tay bà Ngọc và nói, mẹ à, con hiểu mẹ đang nghĩ gì, và con biết là mẹ lo cho con, nhưng mẹ cứ yên tâm nhé. Mẹ anh Phong rất thương con, anh sẽ không bao giờ làm gì quá đáng với con đâu. Mẹ tin tưởng vào tình anh em của chúng con chứ mẹ. Bà Ngọc giận tím cả mặt, nhưng bà cũng không thể nói gì hơn, bởi vì 22 năm qua, từ lúc bà sinh ra Thế Anh, Thế Phong luôn yêu thương em trai vô điều kiện, nên bây giờ bà muốn nói xấu Thế Phong thì bà cũng không có căn cứ gì để nói cả. Bà thở dài rồi nói, mẹ chỉ muốn con lo xa hơn một chút. Cuộc đời không ai nói trước được điều gì đâu con. Có thể bây giờ thằng Phong nó tốt với con, nhưng sau này nó thay đổi thì sao hả con? Mẹ à, nếu anh ấy ghét con ấy thì ghét con từ lâu rồi. 22 năm qua mẹ còn chưa thấy tin tưởng anh ấy sao hả mẹ? Bà Ngọc không nói lại được nên bà chuyển hướng, thế thì ngày mai con tới tiếp quản công ty con đi nhé. Như thế thì mẹ mới yên tâm và tin tưởng con được. Con không đi đâu. Thế Anh à, con muốn bố con tức chết sao? Nếu bố con để cả hai công ty lại cho thằng Phong thì con trắng tay à? Sao con không động não mà suy nghĩ đi? Vậy cũng không sao mà, hết tiền con sẽ xin tiền anh ấy. Cái thằng trời đánh này, con là con của mẹ, sao con không giống mẹ một chút nào thế? Ơ mẹ ơi, con giống mẹ nhiều thế mà mẹ còn nói con sao? Thôi con bận rồi, con đi đây ạ. Vừa nói Thế Anh vừa chạy luôn ra ngoài. Bà Ngọc bất lực chạy theo con trai nhưng không kịp. Thế Anh, con đứng lại cho mẹ, đứng lại ngay. Con đi có việc đây, con gặp lại mẹ sau nhé. Bye bye mẹ. Thế Anh đi tới nhà hàng hải sản để ăn món cá hồi mà anh yêu thích. Nay anh rủ bạn anh nhưng mà bạn anh bận không kịp đi được, nên anh đi một mình. Là con trai của ông chủ tập đoàn lớn nên thấy anh là khách VIP của tất cả những nhà hàng ăn nổi tiếng quanh đây. Vì anh thường xuyên mời bạn bè đi ăn, chơi hết mình. Bình An ơi, em mang cá hồi cho khách VIP ở bàn số 5 nhé. Vâng ạ. Bình An bê cá hồi ra bàn số 5 và nói: Dạ em gửi đồ ạ. Thế anh đang mải chơi game nên không nói gì cả. Một tiếng sau đó, Thế anh mới để điện thoại xuống và ăn. Vừa ăn một miếng, anh liền nhè ra và nói: Cá gì mà tệ như cá chết thế này, quản lý đâu rồi? Anh quản lý vội vàng đi ra và hỏi: Dạ thưa quý khách, có vấn đề gì vậy ạ? Anh ăn thử cái món cá này đi, cá ươn rồi, làm ăn kiểu gì thế này? Anh quản lý còn chưa biết phải làm sao thì Bình An đi ra và nói Thế anh: Anh nói như vậy là không đúng rồi ạ. Món cá này không ngon là do chính anh, chứ không phải là do nhà hàng chúng tôi. Cái gì? Cô bảo cá ươn là lỗi của tôi sao? Vâng, món cá này tôi mang ra từ lúc 10 giờ 30 phút, nhưng mà đến 11 giờ 45 phút anh mới ăn. Món cá này để bên ngoài đã suốt 1 tiếng 15 phút thì mất ngon là đúng rồi ạ. Thế anh quát Bình An: Cô theo dõi giờ giấc của tôi đấy à? Tôi là người order món ăn nên giờ giấc của thực khách tôi là người nắm rõ nhất. Nếu anh không tin thì tôi check camera cho anh xem luôn bây giờ. Anh quản lý thấy vậy liền nói: Thôi thôi Bình An, em vào làm việc đi. Sau đó anh quản lý nói với Thế anh: Anh bớt giận à, để tôi bảo đầu bếp làm cho anh món cá mới. Nói như anh còn nghe tạm được, còn cô gái kia giọng nói khó nghe quá. Bình An bực quá liền nói: Tôi nói đúng mà, anh nghĩ anh là khách VIP, anh muốn nói gì thì nói sao? Khi cô này thích kiếm chuyện à? Cô muốn bị đuổi việc sao? Anh vừa phải thôi nhá, đừng thế tôi nhịn được mà anh được đà, tôi không sợ anh đâu. Cô giỏi lắm, tôi sẽ bảo quản lý đuổi việc cô. Anh bảo luôn hộ tôi cái. Anh quản lý kéo Bình An vào trong rồi nói: Bình An, em bình tĩnh lại đi, anh dặn em bao nhiêu lần rồi hả? Khách hàng là thượng đế cơ mà. Thượng đế cái gì chứ, anh đang ngồi chơi game hơn 1 tiếng rồi mới ăn thì chả vậy. Em mà là anh á, em biểu luôn anh ta rồi ấy. Bình An, em mà còn bướng, anh phạt em đấy. Bình An vẫn xị cái mặt xuống và không nói gì nữa. Mặc dù anh bị quản lý nhắc nhở, nhưng cô vẫn tức cái vị khách VIP ngang ngược kia. Đến lúc tính tiền, cô cố tình tăng giá cao gấp 3 lần. Thế nhưng một cậu ấm chỉ biết tiêu tiền của bố mẹ và của anh trai thì đâu biết được việc của anh bị tăng giá lên gấp 3 lần đâu. Thế anh vui vẻ thanh toán rồi đi về. Anh còn không thèm nhìn giá luôn. Tới cuối giờ anh quản lý mới xem lại hóa đơn. Bình An thấy vậy liền chuồn ra ngoài thì bị anh quản lý gọi lại. Bình An quay lại đây. Anh gọi em có việc gì không ạ? Xem tăng tiền của khách. Tại vì anh ta ngang quá em mới phạt anh ta mà. Em làm giàu cho nhà hàng chứ em có làm giàu cho mình em đâu. Thôi em về đây, bạn em đang chờ rồi ạ. Nói rồi Bình An chạy thẳng ra ngoài luôn. Anh quản lý nhìn theo rồi mỉm cười. Cô ấy ngang bướng thật đấy, nhưng rất đáng yêu. Sau đó anh quản lý đưa số tiền mà Bình An tăng giá lên đưa cho một chị nhân viên và nói: Chị để riêng số tiền này ra, để mai kia cậu ấy có tới thì chị trả lại cho cậu ấy nhé. Ừ, chị biết rồi. Chị nhân viên đi được mấy bước, sau đó chị quay lại và hỏi anh quản lý: Quang, chị hỏi em chuyện này có được không? Vâng, chị hỏi đi ạ. Em thích Bình An phải không? Anh quản lý ngập ngừng rồi nói: Sao chị lại hỏi vậy ạ? Chị thấy em luôn bảo vệ con bé. Con bé rất ngoan và tốt bụng. Em thích con bé thì phải biết nắm bắt cơ hội, không người khác tán mất đây nhá. Vâng, em cảm ơn chị. Ừ, chị về trước đây. Bình An đi bộ trên vỉa hè, bởi vì từ nhà cô tới chỗ làm có 1 cây số nên cô đi bộ thể dục luôn. 11 giờ đêm trời vắng, cô đang đi thì có 2 người đàn ông đi tới. Hai người đó say rượu và có ý đồ trêu ghẹo cô. Em gái xinh thế, em về muộn thế, không sợ ma bắt à? Bình An cau mày lại: Tránh xa tôi ra. Thế anh đi chơi về, anh lái xe qua thấy 2 người đàn ông đang trêu ghẹo một cô gái trên vỉa hè. Anh nổi máu anh hùng cứu mỹ nhân nên dừng xe lại và đi ra chỗ cô gái và 2 tên đàn ông kia. Thế anh bật cười khi thấy cô gái chính là cô nhân viên cãi nhau với anh lúc trưa. Hóa ra là cô à? Thế nào, cần tôi giúp không? Bình An không thèm nói gì, Cô vẫn tức anh ta từ lúc trưa. Còn hai người đàn ông say rượu kia thì lè nhè nói: mày là cái thằng nào mà xía mõm vào chuyện của bọn tao? Muốn sống thì mau biến đi. Thế anh bỏ ngoài tai lời cảnh cáo của hai người đàn ông kia, anh ấy cứ nhìn Bình An và hỏi: cô không cần tôi giúp thật sao? Vậy tôi đi nhá, tôi mặc kệ cô đấy. Bình An gật đầu nói: anh cứ đi đi, tôi tự giải quyết được mà. Tôi đi thật nhá. Ừ, đi đi, nói nhiều. Thôi tôi đùa thôi, làm sao tôi có thể thấy chết mà không cứu được chứ. Sau đó thấy anh vênh mặt lên và nói hai tên say rượu kia: tôi đếm từ 1 tới 3 mà hai người không biến ấy, hai người biết tay tôi đấy. Hai người đàn ông say rượu phá lên cười: thằng oắt con vắt mũi chưa sạch, dám dọa bọn ông à? Để bọn ông đếm cho họ nhé. 1, 2, 3. Rồi sao hả thằng nhãi danh kia? Thế anh tức lắm. Anh đang định lao vào đánh tên say rượu thì tên say rượu đã bị Bình An đá một phát vào mõm, ngã lăn quay ra đất bất tỉnh. Thế anh tròn xoe mắt ngạc nhiên: lợi hại quá. Tên say rượu thứ hai lao lại đánh Bình An thì bị cô đạp thẳng vào mặt ngã về phía sau. Thế anh trợn tròn mắt kinh ngạc: lợi hại quá, ngầu đét luôn. Một tên say rượu ngồi dậy rút con dao bấm túi ra. Thế anh thấy vậy liền kéo tay Bình An: chạy thôi. Thế anh mở cửa xe đẩy Bình An vào trong xe. Anh nhanh chóng lên xe và lái xe chạy thẳng. Bình An liền nói: để tôi xuống xe đi, nhà tôi ở đằng kia mà. Anh chở tôi đi đâu thế? Tôi cứu cô đấy. Cô muốn bị hai tên kia đâm chết sao? Anh nghĩ tôi sợ hai tên đó sao? Đúng là ngu ngốc mà. Thả tôi xuống đây đi, nhờ có anh mà bây giờ tôi đi bộ gấp 3 lần rồi đấy. Thế rồi Bình An và Thế Anh lại cãi nhau một trận ở trên xe ô tô. Tôi vừa cứu cô thoát khỏi hai tên kia xong đấy, cô không cảm ơn tôi thì thôi, lại còn quát tôi nữa. Cô có vấn đề về đầu óc đấy à? Tôi tự mình giải quyết được hai tên đó, tự dính lôi tôi lên xe làm cái gì chứ? Giờ tôi đi bộ bao giờ mới về được nhà đây? Đúng là ngu dốt mà. Cô cút xuống xe. Anh đúng là cái đồ ngu dốt, xía vào chuyện của người khác làm người khác khổ thêm. Thế anh tức lắm, nhưng mà trời muộn rồi, anh không đành lòng để Bình An đi bộ về. Anh lái xe vòng lại và nói: lên xe đi, tôi chở cô về. Bình An nhìn đồng hồ thấy muộn nên cô lên xe và nói: cho tôi tới ngõ 176. Ok, tôi là Thế Anh 22 tuổi, còn cô tên là gì? Tôi là Bình An 23 tuổi. Anh kém tôi 1 tuổi, gọi bằng chị đi. Không gọi. Hơn 1 hay 3 tuổi thì vẫn làm em của tôi cả thôi. Bình An, cái tên đẹp quá. Cảm ơn vì đưa tôi về nhà nhé. Thế anh ngạc nhiên hỏi lại: một người ngang ngược như cô mà cũng biết nói lời cảm ơn sao? Bình An mở cửa xe và nói: tôi không còn gì để nói với anh nữa rồi, tạm biệt. Thế anh mỉm cười nhìn cái ngõ 176. Nhà cô còn xa không vậy? Tới rồi đấy, anh về đi. Cô gái ngang ngược ấy chính là tôi đây. Tôi tên là Bình An, năm nay 23 tuổi. Tôi sống cùng mẹ trong ngõ 176, một con hẻm nghèo nhất thành phố. Tôi sống cùng với mẹ tôi trong một căn nhà nhỏ. Mẹ tôi kể bố tôi mất từ khi tôi còn nằm ở trong bụng mẹ, nên tôi không biết mặt mũi bố ra sao. Còn mẹ tôi tên là Hoa, bà bán xôi ở chợ. 23 năm qua mẹ tôi nuôi tôi khôn lớn bằng gánh xôi của mẹ. Mẹ nuôi tôi học hết lớp 12, tôi nghỉ học và đi làm. Mấy năm nay tôi chăm chỉ kiếm tiền phụ mẹ. Hai mẹ con tôi tuy nghèo vật chất nhưng mà lại rất giàu tình cảm. Hai mẹ con tôi sống vui vẻ, hạnh phúc bên nhau đã 23 năm rồi đấy. Tôi không mong có một cuộc sống giàu sang phú quý. Tôi chỉ mong tôi luôn khỏe mạnh và sống bình yên bên mẹ suốt cuộc đời. Với tôi như vậy là quá đủ rồi ạ. Thấy tôi về, mẹ tôi đi ra mở cửa. Con về rồi đấy hả con? Dạ mẹ. Con đói không? Mẹ mua khoai lang nướng cho con đấy. Con ăn cơm ở nhà hàng rồi mà mẹ, ăn đêm nhiều béo lắm. Con ăn đi, càng béo càng đẹp con ạ. Ui, con ăn một miếng thôi nha. Ăn đi con, để mẹ đi pha sữa cho con nhé. Đấy, mẹ tôi là vậy đấy. Lúc nào mẹ tôi cũng sợ tôi đói thôi. Mẹ nghèo nhưng mẹ yêu thương tôi lắm. Chưa bao giờ thấy mình nghèo cả, bởi vì chính mẹ là tài sản vô giá của cuộc đời tôi. Bà Hoa đang phơi quần áo thì Phương Linh, cô bạn thân của Bình An tới chơi. Phương Linh là bạn chơi thân với Bình An 3 năm cấp 3. Tuy rằng hai cô gái thuộc hai tầng lớp khác nhau, Bình An là con nhà nghèo, còn Phương Linh là con gái của ông chủ tịch tập đoàn bất động sản lớn. Khác biệt nhau như thế, nhưng Phương Linh và Bình An chơi với nhau rất thân. Họ không chỉ là bạn, họ còn là tri kỷ của nhau. Có chuyện vui buồn gì cũng san sẻ với nhau. Một tình bạn đáng ngưỡng mộ. Và Phương Linh coi bà Hoa như mẹ của mình. Vừa tới cổng cô chào rất to. Con chào mẹ. Linh đây à con, vào nhà đi con. Dạ, con mua ít hoa quả và ít đồ biếu mẹ đây ạ. À, trời đất, sao con mua nhiều thế hả con? Con mua quần áo cho mẹ và Bình An nữa, sắp sang mùa đông rồi đó mẹ. Cái con bé này thật là, cứ mua suốt mấy năm nay, mẹ có phải mua quần áo đâu. Con mua nhiều, mẹ không mặc hết nữa. Có gì đâu ạ. À, thế con vào nhà đi. Dạ, Bình An chưa dậy hả mẹ? Chưa, con vào gọi Bình An dậy đi. Mẹ ra chợ mua ít đồ nhá. Vâng ạ. Phương Linh vào phòng thấy Bình An đang nằm ngủ trên giường. Cô liền chui lên giường nằm trêu bạn. Bình An giật mình kêu ầm lên. Ôi trời ơi Linh, cậu tới khi nào thế? Tớ mới tới thôi, cậu chưa đi dậy đi làm sao? Nay tớ làm chiều mà, cậu không đi làm sao? Phương Linh buồn bã nói. Tớ có chút chuyện cần giải quyết, cậu dậy đi, tớ có việc cần nhờ giúp cậu đây. Ờ, chờ tớ đi đánh răng đã nhá. Phương Linh bị bố cô sắp xếp đi xem mặt, mà cô chưa muốn kết hôn, nên cô muốn nhờ Bình An giúp cô phá vụ xem mắt này. Cái gì? Đi xem mắt đấy hả? Đúng thế, tớ đã bảo là bây giờ tớ chưa muốn kết hôn, nhưng bố tớ cứ nhất quyết bắt tớ phải đi xem mắt. Bố tớ nói nếu không nghe lời bố là bố tớ sẽ khóa thẻ của tớ đó cậu. Thế thì cậu đi xem mắt đi. Không, tớ chẳng muốn đi đâu. Bình An, hay là cậu đi xem mắt giúp tớ đi. Đi thay tớ, rồi cậu phá tan tành cái buổi xem mắt đó ra, làm sao để cho anh ta sợ và chạy mất dép ý. Không, tớ không thể làm như vậy được đâu. Tớ khác, cậu khác, sao mà tớ đi thay cậu được chứ? 100 triệu. Không, cậu đừng có mà dùng tiền mua chuộc tớ. 200 triệu. Tớ bỏ không là không. 300 triệu. Ok, tớ chuyển thành công cho cậu 300 triệu rồi nhá. Giờ tớ đưa cậu đi mua sắm để chuẩn bị cho buổi xem mắt vào 10 giờ trưa ngày mai. Này, sao cậu ngang ngược thế? Tớ đã bảo là không đi cơ mà. Bình An, không thương tớ sao? Tớ là bạn thân của cậu đấy. Cậu thử nghĩ mà xem, nếu tớ đi lấy chồng, ai chơi với cậu nữa chứ? Tớ chơi một mình. Cậu quên lời hứa của chúng ta rồi sao? Chúng ta cùng kết hôn và cùng cưới vào năm 25 tuổi. Ừ nhỉ, kể ra mà bây giờ cậu kết hôn thì chẳng có ai chơi với tớ nữa. Đúng là buồn thật. Phương Linh chưa gặp mặt người đàn ông đó bao giờ, nhưng vì cô muốn Bình An giúp cô nên cô bịa ra bao nhiêu chuyện xấu về người đàn ông đó để Bình An nghe, rồi tìm cách phá giúp cô. Và quan trọng, người đàn ông đó là một tên gia trưởng chỉ biết nghe lời bố mẹ. Tớ mà lấy anh ta chắc là có ngày bị ta đánh chết luôn. Và thế là cậu sẽ mất luôn người bạn là tớ đó. Hả? Thế có giúp tớ không nào? Ừ thì có giúp. Bất kể là ai, chỉ cần bắt nạt cậu, tớ xử người đó luôn. Tuyệt quá, bạn của tớ phải thế chứ. Thế anh ta là ai thế? Hoàng Thế Phong, là tổng giám đốc của tập đoàn Thuận Phát cậu ạ. À, đây là ảnh của anh ấy. Ơ, cũng đẹp trai mà. Phương Linh bĩu môi. Xấu như vẹm ấy, mặt dài như cái bơm mà cậu khen đẹp trai sao? Thì cậu không ưa nên thấy vậy thôi. Thật ra tớ thấy anh ấy cũng xấu. Bạn tớ chê thì tớ cũng chê. Thế mới là bạn của tớ chứ. Bình An và Phương Linh ôm nhau cười khúc khích. Mãi sau đó, Phương Linh đưa Bình An đi tút tát lại nhan sắc và chuẩn bị cho buổi xem mắt vào sáng mai. Phương Linh đưa cho Bình An, mua cho Bình An hai bộ váy hàng hiệu đắt đỏ, giày cao gót, đồng hồ, túi xách hàng hiệu. Phương Linh đáp lên người bạn những thứ đắt tiền. Đúng là cô bạn giàu có cũng thích đấy chứ. Xong xuôi, Phương Linh chở Bình An đi làm và không quên dặn bạn. Mai 10 giờ kém tớ qua đón nhá. 10 giờ là cậu phải có mặt ở đó rồi đấy. Tớ biết rồi mà. Thế Phong đang ngồi làm việc thì trợ lý của anh đi vào. Xem nhớ lịch xem mắt vào 10 giờ ngày mai nhé. Cô ta là con gái của nhà nào thế? Cô Đỗ Phương Linh, 23 tuổi. Con gái của ông chủ tập đoàn Hưng Thịnh ạ. Thế Phong thở dài và nói. Theo cậu, tôi có nên kết hôn bây giờ không? Ông chủ tịch tính cả rồi ạ. Bây giờ là cuối năm rồi, nên sếp tìm hiểu đi, rồi sang đầu năm là vừa đẹp. Sang năm tôi mới 28 tuổi, Mà kết hôn không phải là còn sớm quá sao? Còn sớm với những người chưa có sự nghiệp thôi sếp. Còn sếp công danh sự nghiệp đã ổn cả rồi. 28 tuổi kết hôn là đẹp đó sếp. Cậu nói ngày càng giống bố tôi rồi đó. Cô Phương Linh rất là xinh đẹp đấy. Ra thế lại môn đăng hộ đối với nhà sếp. Sếp có xem ảnh của cô ấy không ạ? Không cần, để mai gặp là rõ. Vâng sếp. 9 giờ sáng, Phương Linh tới nhà Bình An để chuẩn bị đón Bình An đi xem mắt thay mình. Bình An cảm thấy căng thẳng và hồi hộp, như mình là nhân vật chính vậy. Phương Linh, sao mà tôi cứ cảm thấy căng thẳng hồi hộp kiểu gì? Cậu đừng suy nghĩ gì cả. Cậu phải mạnh mẽ tự tin lên thì cậu mới phá anh ta giúp tớ được chứ. Ừ, tớ sẽ cố gắng. Cố lên. Ừ, cố lên. Phương Linh chở Bình An tới nhà, rồi nhà hàng rồi nói: Tới rồi đấy, cậu vào đi. Khi nào về thì gọi điện cho tớ. Tớ ghé qua quán cà phê đằng kia nhé. Ờ, tớ biết rồi. Tôi đi vào để gặp mặt Thế Phong, người đàn ông có hẹn xem mắt của Phương Linh. Tôi thở dài, tự tin bước vào. Thấy Thế Phong đang ngồi ở đó, tôi lại gần và ngồi xuống. Chào anh chờ tôi lâu chưa? Thế Phong ngẩng lên nhìn tôi rồi gật đầu nói: Chào cô, tôi cũng mới tới thôi. Vâng. Anh ta đẹp trai lắm, nụ cười tỏa nắng khiến tôi hơi bối rối. Cô ăn gì tôi gọi. Đúng như kế hoạch của tôi với Phương Linh lúc sáng, thì tôi phải tỏ ra mình là một người ăn thùng uống chậu, và thái độ thì phải bấp bênh, anh ta mới sợ mà chạy mất dép. Tôi bắt đầu vai diễn của mình. Đầu tiên tôi hất cái áo khoác ra đằng sau, khiến Thế Phong giật mình, bởi vì bên trong tôi chỉ mặc áo 2 giây. Tuy rằng không quá hở hang, nhưng buổi hẹn đầu tiên thì mặc như thế là hơi lố lăng. Thế Phong ngại, anh ta cúi mặt xuống. Tôi liền nói: Anh thông cảm nhé, tôi thích sự nóng bỏng. À không sao, tôi cũng thích những cô gái cá tính. Ngay lập tức tôi bắt bẻ anh ta: Nóng bỏng chứ không phải là cá tính. À vâng, nóng bỏng. Cô ăn gì mau gọi đi. Vâng, tôi ăn ít thôi, không nhiều lắm đâu. Sau đó tôi cầm quyển menu và gọi gần 20 món ăn ngon đắt nhất nhà hàng cho anh ta choáng luôn. Thế nhưng Thế Phong hình như cũng hiểu ra vấn đề đó. Anh mỉm cười và nghĩ: Cô ấy đang cố tình làm vậy để mình không có thiện cảm với cô ấy đây mà. Tôi xin tự giới thiệu, tôi là Thế Phong, 27 tuổi. Cho cô cũng nghe giới thiệu về tôi rồi có phải không? Vâng, tôi là Phương Linh, 23 tuổi. Nói thật là tôi không thích kết hôn sớm đâu. Tôi đi gặp anh hôm nay để xem mặt mũi anh thế nào thôi. Nhưng tôi nghĩ anh không phải là gu của tôi rồi. Thế gu của cô thế nào vậy? Tôi thích trai lai Tây, vừa đẹp trai lại vừa to. Câu nói của tôi khiến Thế Phong sặc nước và ho sù sụ. Này anh ổn chứ? À tôi ổn. Tính tôi thẳng thật đi mà. Mà tôi nghĩ ai mà chả thích to có phải không? Mặt anh ta đỏ lên như một quả gấc chín. Anh ta ấp úng nói: Đúng là vậy. Phải mất vài phút sau, Thế Phong mới bình tĩnh trở lại. Nhìn đồ ăn bày la liệt ở trên bàn, Thế Phong tươi cười nói: Mời cô. Cảm ơn anh. Sau đó tôi ngồi ăn tự nhiên không ngại ngùng. Có những món phải gỡ thì tôi dùng tay luôn cho tiện. Tôi cố gắng diễn thật tốt để Thế Phong mất thiện cảm với tôi. Chắc là anh ta sốc lắm, bởi vì có tiểu thư nào mà ăn uống bỗ bã như tôi đâu. Ăn xong tôi vào nhà vệ sinh để rửa tay, rồi tôi ngồi thở. Trời ơi, no chết mất. Mình diễn đạt như vậy rồi, chắc là thành công. Anh ta sẽ không bao giờ muốn lấy một người vợ như mình đâu. Kế hoạch thành công rồi phải không? Sau đó tôi đi ra ngoài và hỏi Thế Phong: Anh thích mẫu bạn gái thế nào vậy? Tôi không có tiêu chuẩn rõ ràng, tôi cảm thấy hợp là được thôi. Anh dễ tính nhỉ. Còn tôi phải thử cho tôi mới quyết định có nên hay hẹn hò hay không chứ. Thử gì vậy? Tôi liếc mắt sang bên kia đường. Bên đó là khách sạn dành cho các cặp đôi. Ý tôi là phải vào đó thì thấy hợp tôi mới hẹn hò được, không thì dẹp luôn. Thế Phong mỉm cười và nói: Cô muốn thử với tôi không? Tôi giật mình hoang mang. Chết rồi, sao anh ta lại muốn thử thật chứ? Nhưng người khác thấy mình như vậy, lọ đã sợ và né tránh xa rồi. Thế mà anh ta lại hỏi mình như vậy. Không lẽ anh ta lại còn bạo hơn cả mình hay sao? Cô sao thế? Tôi không sao. Thế bây giờ chúng ta sang đó nhé. Thế Phong vừa nói vừa nhìn sang bên khách sạn. Tôi bắt đầu cảm thấy lo lắng. Nhưng vì đã chót diễn rồi nên tôi phải diễn cho chót luôn. Tôi gật đầu và tự tin nói, ok, chúng ta đi thôi. Sau đó tôi và Thế Phong sang khách sạn thật. Tôi hoảng quá, chân tay bắt đầu luống cuống cả lên, run bần bật. Thế Phong liền nói, chờ tôi ở đây nhé, để tôi đặt phòng. Tôi ngớ người ra lắp bắp trả lời, vâng. Thế Phong thấy đối tượng xem mắt của mình đứng run lật bật, anh ấy mỉm cười, để xem ai mới là người lo sợ. Cô nghĩ là tôi dễ bị lừa như vậy à? Anh bình thản đi tới quầy lễ tân, tôi muốn đặt phòng. Tôi đứng ở bên này nghe anh ta đặt phòng. Tôi lẩm bẩm, đặt phòng thật sao? Không được, mình phải chuồn thôi. Thế là tôi ba chân bốn cẳng chạy một mạch ra ngoài cổng. Tôi vội vàng gọi điện cho Phương Linh, alo alo, đón tớ mau lên. Xe của Phương Linh tới, tôi nhanh chóng lên xe và rời khỏi đó. Ngồi trên xe tôi vẫn hơi chết run nữa. Sao rồi, phá xong rồi chứ? Thất bại rồi Linh à? Thất bại là sao? Cậu đùa tớ đấy à? Tớ không đùa đâu. Tớ nói tới vấn đề sang khách sạn để thử. Thế là anh ta đặt phòng luôn. Tớ hoảng quá bỏ chạy luôn đấy. Trời ơi, anh ta làm thật luôn hả? Ở thật đó, anh ta bạo gan hơn chúng ta nghĩ đấy. Kinh khủng thật đấy. Thế mà bố tớ cứ bắt tớ phải đi xem mắt anh ta. Đúng là dâng chứng cho ác mà. Giờ phải làm sao hả cậu? Tớ cũng chả biết nữa. Chúng ta cứ về nhà rồi tính tiếp vậy. Tôi với Phương Linh vừa về tới nhà thì điện thoại của tôi có tin nhắn tới. Cô đi đâu thế? Đi còn không nói với tôi là sao? Hả? Bình An, cậu sao thế? Anh ta nhắn tin thế này cậu. Không lẽ lúc tôi đi vệ sinh anh ta đã lén lút lấy số của tớ ư? Phương Linh bắt đầu nhìn tôi với ánh mắt tò mò. À à, tôi biết rồi nhá. Anh ta bắt đầu thích cậu rồi đấy. Tào lao, làm gì có chuyện đó chứ. Nếu mà anh ta không thích cậu, anh ta lấy số của cậu để làm gì? Ai mà biết chứ. Đấy, tớ trả anh ta cho cậu đấy. Không được, anh ta để mắt với cậu rồi mà. Sao lại trả lại tớ được chứ? Hay là cậu tán tỉnh anh ta luôn đi. Cậu điên à? Tớ chỉ thèm mắt thay cậu thôi mà. Trả anh ta cho cậu đấy. Tớ không nhận lại nữa đâu. Cậu tự lo vụ này đi nhá. Phương Linh, cậu giỡn mặt tớ đấy à? Tớ đánh cậu đấy, có tin không hả? Tớ không biết. Anh ta thích cậu rồi. Anh ta còn chủ động nhắn tin cho cậu kia kìa. Giờ cậu phải tự mình giải quyết đi chứ. Cậu giỏi lắm Phương Linh, cậu sẽ biết tay tớ. Tôi liền chạy ra cầm cái chổi lên. Phương Linh vội kêu ầm ĩ, mẹ ơi cứu con, Bình An nó đánh con đấy mẹ ơi, cứu con. Mẹ tôi đang nấu cơm thấy vậy liền chạy ra bênh Phương Linh và quát tôi, Bình An, con thôi đi không hả? Có mỗi một người bạn thân mà con cứ bắt nạt bạn con thế. Mẹ, mẹ có biết là Phương Linh làm gì con không ạ? Làm gì thì cũng kệ Phương Linh, con mau đi nấu cơm đi, hôm nay Phương Linh ở lại ăn cơm với chúng ta đấy. Phương Linh được mẹ bênh thì cười tít mắt lại, dạ vâng, con yêu mẹ nhất trên đời. Ừ, con ngồi đợi mẹ nhé, cơm sắp chín rồi đấy. Dạ mẹ. Tôi bực quá mới gắt lên, mẹ à, sao mẹ không nghe con nói? Nghe cái gì mà nghe, đi nấu cơm nhanh lên. Bình An xị mặt ra rồi đi nấu cơm. Phương Linh vào phòng cầm điện thoại của Bình An lên và trả lời hộ. Tôi có việc bận đột xuất nên tôi về trước, xin lỗi anh nhé. Không sao, tôi rất vui khi được gặp cô. Tôi cũng vậy, hẹn gặp anh vào một ngày không xa. Cô có rảnh vào tối thứ bảy không? Mình đi xem phim nhé. Vâng được ạ. Bình An đi vào thấy Phương Linh đang cầm điện thoại của mình thì cô liền hỏi, cậu làm cái gì thế? Đâu, tôi có làm gì đâu. Trời ơi, sao cậu lại trả lời tin nhắn của anh ta chứ? Cậu thấy chưa, tôi nói có sai đâu. Anh ta thích cậu mà. Cuối cùng thì Bình An của chúng ta đã lọt vào mắt của anh ta rồi. Hay là cậu thử hẹn hò với anh ta đi, biết đâu anh ta là gu của cậu thì sao? Cậu điên rồi Linh ạ. Tôi làm ơn lại mắc oán rồi đấy. Tôi biết cậu vì giúp tớ mà như vậy, nhưng cậu thử hẹn hò với anh ta đi, tớ thấy cũng ok mà. Thế sao cậu không hẹn hò đi? Phương Linh thở dài rồi nói, cậu cũng biết là tớ chưa quên được người cũ mà. Cậu vẫn nhớ tới anh ấy sao? Ừ, chính vì thế tớ mới không muốn bắt đầu với ai khi chưa quên được anh ấy đó. 3 năm rồi mà cậu vẫn chưa quên được sao? Sao mà nhớ dai quá vậy? Thế tớ mới cần cậu giúp chứ. Bây giờ cậu trèo lên thuyền rồi, không xuống được đâu nhá. Cậu phải giúp tớ tới cùng đấy. Tôi thở dài rồi nói, tớ biết rồi, tớ sẽ làm cho anh ta chán ngắt và bỏ cuộc sớm thôi, cứ chờ mà xem. Cảm ơn cậu nhiều nhá. Ừ, thôi ăn cơm đi, tớ đói rồi. Thế nhưng cả Phương Linh và Bình An đều xem nhẹ Thế Phong. Hai cô gái đâu biết Thế Phong là một người rất cẩn thận và chu toàn. Anh ấy đâu dễ bị qua mặt như thế. Ngày tối hôm đó, anh đã gọi trợ lý vào phòng của mình. Sếp gọi tôi à? Cậu biết cô gái này không? Ủa, ai vậy sếp? Cô ấy là người mà chưa hôm nay tôi đi xem mắt đấy. Cô có phải là cô Phương Linh? Sếp đi xem mắt cô Phương Linh cơ mà. Đúng thế. Và cô gái này chính là người giả mạo. Để tôi gọi cho bố cô Phương Linh nhé. Không cần. Bây giờ cậu đi điều tra lai lịch cô gái này cho tôi ngay nhé. Vâng. Thế còn cô Phương Linh thì sao ạ? Cô Phương Linh đã không muốn gặp thì tôi cũng không ép, vì không ai ép duyên cả. Với lại tôi có ấn tượng với cô gái giả mạo này rồi. Sếp à, sếp thật hay trêu đấy hả sếp? Tôi nói thật, đó là buổi xem mắt mà tôi ấn tượng nhất trong những buổi xem mắt đó. Cô ấy rất nóng bỏng. Nóng bỏng sao? Đúng vậy, cậu điều tra giúp tôi đi. Vâng sếp. Thế Phong ngồi anh nghĩ lại buổi xem mắt. Anh cười tủm tỉm một mình. Thế anh tới, thế nhưng Thế Phong đang mải suy nghĩ nên không biết. Anh Phong, anh Phong. Ơi Thế Anh, em mới tới đấy à? Anh trai của tôi nghĩ cái gì mà ngây người ra thế? Đâu, anh có nghĩ gì đâu. Anh khai thật đi, hôm nay anh đi xem mắt thế nào rồi ạ? Cô gái ấy có đúng gu của anh chứ? Ừ, rất tốt, đúng gu của anh luôn. Thế anh xin số chưa? Anh xin rồi, anh và cô ấy còn nhắn tin nữa đấy. Ái chà, em sắp có chị dâu rồi phải không ạ? Nếu mà có duyên ấy thì sang đầu năm là em có chị dâu thôi. Vậy thì quá tốt rồi. Nay em ở nhà cho anh lâu quá, em phải mò tới đây để hỏi anh đấy. Thế giờ em muốn đi ăn gì anh đưa đi ăn. Thế anh nghĩ tới cô gái đặc biệt ở nhà hàng hải sản, anh liền rủ Thế Phong. Thế mình đi ăn hải sản nhé. Thế cũng được, mình đi thôi. Thế anh dẫn Thế Phong tới nhà hàng hải sản mà Bình An đang làm việc. Đúng là oan gia ngõ hẹp mà. Quản lý đâu, tôi muốn gọi đồ. Tôi đây ạ. Thế anh nhìn ngó xung quanh và hỏi, Bình An đâu rồi? Sao tôi không thấy cô ấy đâu vậy? Bình An ở trong kia. Anh cứ gọi món đi, rồi tôi bảo cô ấy ra bê đồ. Được được. Tôi đang đứng chờ bê đồ, anh quản lý bảo tôi, vị khách đặc biệt lại tới kìa An. Khách nào chứ ạ? Sau đó tôi mới ngó ra và tôi giật mình hoảng hốt. Thế Anh, Thế Phong, sao hai người đó lại đi cùng nhau thế? Tôi vội đi vào trong và nói, anh bảo chị Hoa bê đồ ra bàn đó nhé, em không có bê được đâu. Sao thế An, em sợ cậu ta à? Em không sợ Thế Anh, mà em sợ cái người đàn ông ngồi cùng với anh ta ấy. Đúng là đen đủi quá mà. Sao thế, em quen người đó à? Chuyện dài lắm anh ạ, lúc nào em kể sau. Anh bảo chị Hoa bê đồ ra nhé, em phải trốn đây. Chị Hoa bê đồ ăn ra, Thế Anh liền hỏi, Bình An đâu chị? Sao cô ấy không bê đồ ra vậy? À, Bình An bị đau bụng. Thế Anh lo lắng hỏi, cô ấy bị đau bụng sao? Quỳnh Hoa không sao đâu ạ. Chị Hoa đi vào rồi Thế Phong mới hỏi em trai, Thế Anh, sao mà trông em lo lắng quá vậy? Mà Bình An là ai thế? Cô ấy là bạn em. Cô làm việc ở đây, em đang tính khi nào cô ấy bê đồ ra. Em giới thiệu cô ấy với anh. Nhưng cô ấy bị đau bụng, anh cứ ăn đi, đem vào xem cô ấy thế nào. Nói rồi Thế Anh đứng dậy luôn. Thế Phong mỉm cười, cái thằng bé này có người mình thích rồi sao? Nhanh hơn cả anh trai rồi đấy. Tôi đang ngồi trong phòng bếp, Thế Anh đi vào, anh ta còn gọi rõ to, Bình An, cô đâu rồi? Tôi mới nói, tôi đây, anh tìm tôi có việc gì thế? Cô bị đau bụng à? Cô uống thuốc lơ chưa hả? Tôi uống rồi. Cô đỡ chưa? Tôi muốn giới thiệu cô với anh trai của tôi. Tôi giật mình và nghĩ, Thế Phong là anh trai của Thế Anh sao? Sao mà trái đất tròn thật đấy, quanh đi quẩn lại gặp người quen thế này. Sau đó tôi giả vờ hỏi, người đi cùng với anh là anh trai của anh ạ? Đúng vậy, anh ấy là Thế Phong, anh trai của tôi. Tôi muốn giới thiệu với cô. Giới thiệu mà làm gì chứ? Tôi muốn khoe với anh ấy là tôi có một người bạn bao ngầu như cô đó. Bao ngầu cái đầu anh ý. Chúng ta mới quen nhau đâu có thân thiết lắm đâu mà giới thiệu chứ. Anh đi ra ngoài đi. Sao mà cô nói những lời phũ phàng như vậy chứ? Cô không coi tôi là bạn cô sao? Không, anh đi ra ngoài đi. Thế Anh buồn bã nói, tôi phải làm sao thì cô mới coi tôi là bạn? Cô nói đi, nhất định tôi sẽ làm. Anh bị điên à? Mà một người giàu như anh ấy không nên làm bạn với người nghèo như tôi đâu. Không nên. Thế anh liền nắm tay tôi và nói: tôi không quan trọng giàu nghèo đâu. Tôi muốn làm bạn với cô vì tôi thích tính cách của cô, chứ không phải là vì cô ngào giàu hay cô nghèo. Có hiểu không? Anh quản lý thấy Thế Anh nắm tay Bình An, anh liền lại gần và hỏi Thế Anh: có chuyện gì vậy? Tôi có việc cần nói với Bình An. Anh quản lý đang thầm thích Bình An, nghe vậy thì anh ghen. Anh kéo Bình An lại phía mình và nói với Thế Anh: Bình An không thích, anh đừng ép cô ấy nữa. Thế Anh thấy anh quản lý kéo tay Bình An, anh ấy cũng kéo tay Bình An về phía mình. Bình An ở giữa hai người đàn ông, cô bị hai người đó kéo đi kéo lại. Cô liền nói: hai người bị làm sao thế? Mau bỏ tay em ra. Cả anh quản lý và Thế Anh đồng thanh nói: không bỏ. Người ta nhìn kia kìa, hai người bỏ tay ra rồi nói. Lúc đó Thế Anh và anh quản lý mới buông tay Bình An ra. Bình An thở dài rồi nói: Thế Anh ra ngoài kia đi, anh trai anh đang đợi đấy, chúng ta sẽ nói chuyện sau. Vậy lát nữa tôi chở cô ở ngoài cổng nhé. Để hôm khác đi, hôm nay tôi mệt mà. Được, vậy hôm khác tôi chở cô nhé. Thế Anh lườm anh quản lý một cái rồi mới đi ra ngoài. Anh quản lý bắt đầu tra hỏi Bình An: cậu ta thích em đấy à? Không phải vậy đâu ạ. Hôm trước em đi làm về, tình cờ em gặp anh ta rồi có nói vài câu với nhau thôi. Anh quản lý liền nắm tay Bình An và nói: lát anh đưa em về nhé. Nhà em đi vài bước là tới rồi mà, anh không cần phải đưa em về đâu ạ. Nhưng mà anh có chuyện muốn nói với em. Em đồng ý để anh đưa em về nhé. Vâng, vậy cũng được. Anh quản lý vui mừng ra mặt: vậy anh ra ngoài đây. Vâng ạ. Anh quản lý đi ra ngoài, chị Hoa lại trêu tôi: chị nhìn thấy rồi nhá. Có gì đâu chị. Bình An này, quản lý Quân thích em lắm đó. Chị trêu em đấy à? Chị nói thật mà, ai nhìn cũng biết là Quân thích em mà. Chắc là cậu ấy muốn đưa em về để tỏ tình với em đấy. Anh Quân tỏ tình với em sao ạ? Làm gì có chuyện đó chứ. Thật đấy, em cứ chờ mà xem. Chị thấy Quân là người tốt, em mà bỏ lỡ cậu ấy là uổng lắm đó. Không dễ gì để tìm được một người tốt như cậu ta đâu em. Nhưng... nhưng nhị gì, hai đứa đẹp đôi lắm đấy. Thôi chị đi ra ngoài làm việc đây. Tôi nghĩ là chị Hoa trêu tôi thôi, chứ anh Quân sẽ không thích một người phụ nữ như tôi đâu. Vậy nên tôi nhanh chóng quên đi những lời chị Hoa nói. Nhưng hôm đó anh Quân đưa tôi về nhà, anh ấy tỏ tình với tôi thật. Anh ấy đưa tôi về tới ngõ 176. Tự dưng anh nắm tay tôi và nói: Bình An, anh thích em, anh rất thích em. Em đồng ý làm bạn gái của anh nhé. Tôi còn đang ngạc nhiên chưa biết phải trả lời ra sao thì Quân nói: em không cần phải trả lời anh vội đâu. Em cứ suy nghĩ thật kỹ rồi trả lời anh cũng được mà. Anh sẽ đợi em. Vâng, vậy em vào nhà đây ạ. Anh về cẩn thận nhé. Ừ, em ngủ ngon nhé. Vâng. Tôi vào phòng ngồi và nghĩ. Anh ấy tỏ tình với mình, nhưng mình không thấy vui, cũng chả thấy rung động. Sao mình không có một chút cảm xúc gì vậy? Quân đẹp trai, nhà giàu, lại là quản lý của mình. Anh ấy là mẫu bạn trai mà bao cô gái mơ ước. Sao mình lại không thích anh ấy chứ? Mà thôi kệ đi, mình không thích thì sao gượng ép bản thân mình được. Ngày mai mình sẽ trả lời thẳng thắn với anh Quân luôn, để anh ấy không hy vọng về mình nữa. Tôi đi tắm rồi lên giường ngủ luôn. Thế Phong vẫn chưa thấy có tin tức gì, anh gọi điện cho trợ lý. Tôi nghe đây ạ. Cậu điều tra tới đâu rồi? Có kết quả rồi sếp ạ. Nhưng muộn rồi nên tôi không gọi cho sếp nữa. Sáng mai tới công ty tôi báo cáo nhé. Cậu đợi tôi nhé, tôi sẽ tới nhà cậu luôn bây giờ. Để mai cũng được mà sếp. Sếp vội gì chứ? Chờ đấy, tôi đang đi rồi. Nửa đêm rồi nhưng Thế Phong vẫn mò tới nhà của trợ lý để xem cô gái giả mạo kia là ai, khiến anh trợ lý hoang mang. Nửa đêm rồi đấy sếp, sẽ không chờ tới sáng mai được sao ạ? Không, tôi muốn biết ngay bây giờ kết quả của tôi đâu. Đây ạ. Nguyễn Bình An, 23 tuổi, ở ngõ 176. Công việc hiện tại là nhân viên phục vụ ở nhà hàng hải sản, bạn thân của Đỗ Phương Linh. Ồ, hóa ra là vậy. Chắc chắn là Linh đã nhờ bạn của mình đi xem mắt hộ rồi. Để mai tôi gọi cho ông Đỗ nhé. Không cần gọi đâu, tôi cũng không có hứng thú với con gái ông ấy mà. Nhưng mà con gái ông ấy làm như vậy là không được. Nếu cô ấy không muốn gặp thì có thể nói thẳng với sếp mà. Cô ấy nhờ bạn đi gặp mặt thay như thế là không tôn trọng sếp đấy ạ. Thế Phong vỗ vai anh trợ lý rồi nói, cậu đừng cứng nhắc quá như vậy chứ, tôi cảm thấy chuyện bình thường mà. Sếp hôm nay ăn cái gì mà mát tính vậy? Tôi ăn nhiều thứ. Thôi cậu ngủ sớm đi, tôi về đây. Ngủ sớm? 2 giờ sáng rồi đó sếp. Thì đó là sáng sớm mà, chúc ngủ ngon. Anh trợ lý đứng đơ người ra. Sếp mình hôm nay bị cái gì thế nhỉ? Sao nói câu nào nghe cũng hoang đường câu đó vậy? Thế Phong về nhà nhưng anh chưa buồn ngủ. Anh thầm nghĩ, Nguyễn Bình An, chúng ta sẽ sớm gặp lại nhau thôi. Cô làm tôi thấy tò mò về cô rồi đấy. Ngày hôm sau tôi tới nhà hàng. Anh Quân mua trà sữa và đồ ăn vặt cho tôi. Là mọi người ai cũng ghen tị, rồi trêu tôi. Mọi người nghĩ tôi và Quân đang hẹn hò, nên cứ trêu tôi suốt, làm tôi ngại. Quân thì rất vui, mọi người càng trêu anh ấy lại càng vui hơn. Anh ấy muốn công khai cho tất cả mọi người cùng biết chuyện. Với danh nghĩa là bạn gái của quản lý nên tôi rảnh hơn, tôi không phải làm nhiều hơn trước nữa. Nhưng tôi không thấy vui vì tôi không thích Quân. Tôi còn chưa biết phải trả lời anh ấy sao cho hợp lý nữa. Vừa hợp lý lại vừa không làm anh ấy tổn thương. Một lúc sau thấy anh xuất hiện, anh ấy bảo với chị Hoa vào gọi tôi ra. Tôi thấy anh ấy đi một mình nên tôi đi ra. Anh bảo gì tôi thế? Nào, cô ngồi đi. Anh nói đi, tôi còn phải đi làm việc nữa. Thế anh chìa tay ra và nói, tôi để quên điện thoại ở nhà cô. Ở nhà, cô cho tôi mượn điện thoại, tôi gọi một cuộc có được không? Được. Tôi đưa điện thoại cho Thế Anh. Anh ấy bấm số rồi nháy xong trả tôi luôn. Sao anh bảo gọi nhờ mà? Tôi nháy thôi, cảm ơn cô nhé. Cô ngồi đi, tôi mời cô ăn một bữa. Anh buồn cười thật đấy, tôi đang làm việc mà. Cô gọi quản lý ra đây, tôi xin cho cô nghỉ luôn. Lúc đó anh Quân đang đứng phía sau, thấy Thế Anh thân thiết với Bình An, anh ấy thấy bực mình, anh liền nói, Bình An, đang ở trong giờ làm việc đấy, xem lại ra đây ngồi vậy, vào làm việc đi. Tôi liền đứng dậy và đi vào trong nhà bếp. Thế Anh liền nói với Quân, à anh đây rồi, tôi muốn xin anh cho Bình An nghỉ hôm nay nhé. Tôi muốn mời cô ấy ăn tối. Không được, cô ấy nghỉ không có ai làm thay cô ấy cả. Tôi sẽ trả tiền cho cô ấy ngày hôm nay mà. Tôi đã nói không được là không được. Này anh quản lý, anh biết tôi là ai không hả? Anh là ai đó là việc của anh, còn Bình An là người thuộc quản lý của tôi, anh hiểu chưa? Thế Anh và Quân nói qua nói lại ở bên ngoài, trong khi chị Hoa bảo với Bình An, hai chàng trai cùng thích một cô gái nên mới vậy đó An ạ. Tôi gãi đầu và nói, em nghĩ là không phải. Anh Quân em không nói, nhưng Thế Anh thì anh ta không thích em đâu chị. Chị chắc chắn là Thế Anh đang thích em. Phải làm sao đây, hai chàng trai nhưng chỉ có một cô gái chứ. Lúc đó chuông điện thoại vang lên, tôi giật mình khi thấy Thế Phong gọi. Chết rồi, sao người ta gọi điện cho mình chứ, có nên nghe máy không đây? Thôi tốt nhất là không nghe. Ai gọi mà em không nghe thế? À cái thằng dở hơi ý mà, em không nghe đâu. Kìa, lại gọi kìa, thôi nghe đi em ạ. Chuyện gì đến sẽ đến, em phải đối diện với sự thật, không nên trốn tránh đâu em. Này, không lẽ là anh chàng thứ ba? Tôi vội đi vào nhà vệ sinh và nghe máy. Alo, tôi Thế Phong đây, cô sắp được nghỉ làm chưa? Tôi chưa, anh gọi tôi có chuyện gì vậy? Tôi gọi để nhắc cô tối nay chúng ta đi hẹn xem phim đó. 7 giờ tôi qua đón cô, chúng ta đi ăn rồi đi xem phim nhé. Hả? Hôm nay thứ bảy rồi sao? Đúng vậy, tôi tới nhà đón cô nhé. Tôi nhảy dựng ngược lên. Anh ta mà tới cổng nhà Phương Linh thì mọi chuyện vỡ lở hết, nên tôi giả vờ đau bụng và từ chối. Tôi bảo này, hôm nay tôi đau bụng lắm, tôi không đi được đâu, hẹn anh hôm khác nhé. Cô đau bụng sao? Vâng, tôi đau bụng lắm. Thế cũng được, cô uống thuốc rồi nghỉ ngơi đi. Vâng, chào anh. Tôi tắt máy rồi thở phào nhẹ nhõm. Hú hồn, tí thì toang. Ở bên ngoài, Thế Anh cãi nhau với Quân nên anh tức giận bỏ về. Nhưng ra ngoài xe, anh cầm điện thoại lên và mỉm cười. Không cho gặp thì thôi, dù sao tôi cũng có số của cô ấy rồi. Sau đó Thế Anh ung dung lái xe về. Quân đi vào thấy Bình An ngồi như người mất hồn thì anh vội hỏi, Bình An, em sao thế? Em hơi mệt thôi ạ. Thế em về nghỉ đi nhá, anh đang bận, Để anh bảo chị Hoa đưa em về. Em tự về được mà, nhà em gần. Em về một mình có được không đấy? Em về được, thôi em về đây ạ. Ừ, thêm đi cẩn thận nhé. Vâng. Nay về sớm nên tôi sang bên siêu thị mua ít nước ngọt. Vừa đi tôi vừa gọi cho Phương Linh. Tớ nghe đây. Thế Phong vừa gọi cho tớ đấy. Giờ tớ phải làm sao chứ? Sao cậu bảo là cậu có cách khiến anh ta tránh xa cậu, mà sao giờ cậu lại hỏi tớ? Nhưng mà tớ sợ không thành công ý. Cậu tự tin lên, Bình An bạn của tớ mạnh mẽ lắm cơ mà. Thôi được rồi, tớ thử lại một lần nữa xem sao. Tôi vừa tắt điện thoại, giọng nói vang lên sau lưng làm tôi giật bắn cả người, rơi cả điện thoại. Cô muốn thử cái gì nữa thế? Tôi quay người lại. Thế Phong. Nhìn ở góc nghiêng, Thế Phong lại càng đẹp trai hơn. Ôi mẹ ơi, anh ta ăn cái gì mà đẹp trai quá vậy? Bình An ngây người ra khi nhìn thấy trai đẹp. Điện thoại rơi xuống đất, nhưng cô cũng không hề biết. Thế Phong cầm cái điện thoại của cô lên và nói. Cô nhìn tôi mãi thế, mà tôi dính cái gì à? À, tôi đang thắc mắc, anh ăn cái gì mà đẹp trai thế à? Đi, tôi sẽ đưa cô đi ăn những thứ tôi đã ăn. Lúc này Bình An mới bừng tỉnh. Cô hoang mang nghĩ, Bình An, sao mà tự dưng mày mê trai thế? Chuẩn thôi không lộ là mày gặp rắc rối đấy. Cô đang nghĩ gì thế? À, tôi có nghĩ gì đâu. Giờ tôi có việc bận rồi, tôi xin phép đi trước đây. Ơ kìa. Tôi không nghe anh ấy nói gì nữa. Cứ vậy tôi bỏ chạy một mạch. Tôi phải chuẩn ngay, không lỡ anh ấy biết tôi không phải là Phương Linh, tôi chỉ là người giả mạo thì tôi chết chắc. Nên trong 36 kế thì kế chuẩn là thượng sách mà. Tôi chạy một mạch không nghỉ, tới khi mỏi giã cả chân, tôi mới thở hồng hộc như chó. Vừa quay đầu nhìn lại, tôi đã thấy Thế Phong đuổi gần tới nơi. Trời ơi, anh ta vẫn cố tình đuổi theo mình ư? Thế là dù có mệt tới đâu, tôi vẫn phải cố chạy tiếp. Tôi càng chạy thì anh ta lại càng đuổi. Anh ta đuổi theo tôi làm cái gì không biết, làm tôi chạy vòng quanh siêu thị, mệt tới mức thở hắt ra. Tới lúc chân tôi không đứng vững nữa, tôi mới đứng lại. Trong đầu tôi chợt nghĩ, thế là xong rồi, mình bị anh ta tóm thật rồi. Hết cách rồi sao? Trời ơi, cuộc đời này lại có lúc thê thảm thế này hả Bình An? Đúng là mất mặt quá mà. Tôi mới ngồi xuống và thở vắt lưỡi ra ngoài. Thế Phong đi tới, anh ta cũng chạy mệt quá, bây giờ ngồi thở dốc. Sao cô chạy khỏe thế? Làm tôi chạy đuổi theo mệt muốn chết luôn rồi đây này. Tôi xin lỗi anh, anh bỏ qua cho tôi lần này có được không ạ? Đi mà anh bỏ qua cho tôi đi, anh đẹp trai. Mặc dù đang rất mệt, nhưng Thế Phong phải trố mắt ngạc nhiên. Cô làm sao mà xin lỗi tôi? Thì chuyện... Chuyện gì chứ? Tôi chạy theo cô để đưa cái điện thoại cho cô mà. Cô sợ cái gì mà bỏ chạy của lấy người thế? Tôi mới ngớ người ra, hóa ra là Thế Phong chạy theo tôi để đưa điện thoại cho tôi ư? Thế mà tôi còn tưởng là anh ta chạy theo mình để bắt bẻ mình chứ. Ờ, anh chạy theo tôi đưa điện thoại cho tôi sao? Đúng vậy, cô làm rơi cái điện thoại đấy. Tôi nhắn giúp cô, tôi chưa kịp đưa cho cô đã bỏ chạy luôn rồi. Cô bị ma nhập à? Sao chạy khỏe thế? À ha, tôi tập thể dục tí cho khỏe ấy mà. Tôi cảm ơn anh nhiều nhé. Cảm ơn anh đã cầm điện thoại giúp tôi. Tôi chìa tay ra xin cái điện thoại. Anh ấy rụt tay lại và nói, cô cứ vậy mà cầm cái điện thoại sao? Tôi chạy theo cô mệt hết cả hơi rồi, mà cô chỉ cảm ơn bằng lời nói thôi à? Thế tôi phải cảm ơn anh thế nào đây? Cô mời tôi đi ăn cái gì đi. Tôi làm gì có tiền mà mời anh ăn chứ. Anh giàu như vậy, anh tự đi mà ăn một mình đi nhá, tôi xin phép. Vừa nói tôi vừa lảng đi thì anh ấy nói một câu khiến tôi giật mình. Nguyễn Bình An, cô dám giả mạo Phương Linh để mà đi gặp mặt tôi? Cô không sợ tôi gọi điện cho bố cô Phương Linh sao? Tôi nghe Thế Phong nói vậy thì đứng khựng lại. Chết rồi, anh ấy biết rồi sao? Tôi mới quay lại lấy hết can đảm và hỏi Thế Phong, anh biết hết rồi sao? Tôi biết hết rồi, cô có gì muốn nói với tôi không? Sao mà anh biết nhanh vậy? Tôi có một cái camera chạy bằng cơm rất nhanh nhẹn mà. Cô có gì muốn nói với tôi không? Có, tôi muốn được giải thích. Anh hãy nghe tôi giải thích nhé. Được thôi, cô mời tôi đi ăn đi rồi giải thích. Vâng, anh muốn ăn gì ạ? Tùy cô cho cái gì tôi ăn cái đó. Vì tôi không muốn Phương Linh gặp rắc rối nên tôi muốn giải thích và thương lượng với Thế Phong để anh ấy không làm khó dễ Phương Linh. Nên tôi đồng ý và đưa Thế Phong tới một quán ăn vặt vỉa hè. Thế Phong thấy vậy liền ái ngại hỏi, chúng ta ngồi ăn ở đây thật sao? Nhìn quán đơn giản như vậy thôi, nhưng mà đồ ăn ngon bá cháy luôn đó. Anh ngồi đi. Tôi liền gọi bác chủ quán. Ba cho con 10 xiên thịt và 10 cái bánh gà, cánh gà nướng và một thùng bia Hà Nội. Có ngay đây. Quán quen của tôi đó, tôi và Phương Linh hay ngồi ở quán này lắm. Con gái mà cũng nhậu tưng bừng như vậy sao? Con nào mà chả nhậu. Anh ăn đi rồi anh sẽ nghiện ngay thôi. Cô khiến tôi tò mò đấy. Để xem tôi có nghiện được không nhá. Cạn nào. Tôi uống vài cốc bia lấy can đảm rồi xin xỏ Thế Phong. Anh biết tôi là người giả mạo rồi, anh nghĩ sao ạ? Tôi chưa biết nữa. Tôi bắt đầu kể. Tôi và Phương Linh chơi với nhau rất thân. Lần này bố cậu ấy bắt cậu ấy phải đi xem mắt. Cậu ấy không muốn đi, nhưng bố cậu ấy nói nếu cậu ấy không nghe lời thì bố cậu ấy sẽ khóa thẻ và cắt mọi viện trợ. Sau đấy bạn tôi nhờ tôi đi xem mắt với mục đích là phá tan buổi xem mắt, đánh sợ rồi chạy mất đấy. Ai ngờ lại gặp đúng đối thủ luôn á. Anh còn đáng sợ hơn cả bố của bạn tôi đấy. Thế Phong bật cười và nói, hai cô xem thường tôi quá mà. Tôi xin lỗi anh rất nhiều. Mong anh đẹp trai tốt bụng bỏ qua cho tôi và bạn tôi lần này được không ạ? Được. Mười bữa nhậu thế này. Ôi thật nhá, tôi cứ tưởng là anh cần gì, chứ còn 10 bữa nhậu thì quá đơn giản. Vậy chúng ta móc tay nào. Nào, móc tay. Tôi thở phào nhẹ nhõm nói, thế là từ bây giờ anh không làm khó dễ bạn tôi nữa đúng không? Đúng rồi. May quá, cảm ơn anh nhé. Những lo lắng suy tư tan biến, tôi bắt đầu nhậu tưng bừng cùng Thế Phong. Lúc này tôi và Thế Phong giống như hai người bạn thân ngồi nhậu với nhau rất thoải mái. Chúng tôi kể cho nhau nghe những câu chuyện vui buồn của bản thân. Một lát sau thùng bia hết sạch, Thế Phong đòi uống nữa nhưng tôi không cho anh ấy uống. Tôi mới kéo tay anh ấy dậy. Thôi anh ơi, không uống nữa, chúng ta về thôi. Do say rượu tôi loạng choạng thế nào lại ngã ngay vào lòng của Thế Phong. Giây phút bốn con mắt nhìn nhau khiến hai chúng tôi bối rối. Tim của tôi đập loạn xạ và tôi chợt nghĩ, tình yêu của mình xuất hiện rồi sao? Không lẽ người yêu tương lai của mình chính là anh ấy? Tôi vội đứng dậy và nói giọng ngại ngùng, chúng ta mau về thôi. Ừ, về thôi. Từ lúc đó Bình An và Thế Phong như trúng tiếng sét ái tình. Cả hai về nhà và tương tư về nhau mãi. Cùng một lúc có ba người theo đuổi, đó là anh Quân quản lý nhà hàng, Thế Anh người ngang ngược hay trêu cô. Thế nhưng mà cô chỉ trả lời tin nhắn của một người mà cô thích, đó là Thế Phong. Cô nghĩ bụng, lúc thì mình ế chuyển kiếp không có ai theo đuổi, lúc thì ba người luôn, nhưng mình chỉ thích một người duy nhất, đó là Thế Phong mà thôi. Bà Ngọc và Thế Anh về quê chơi. Trên đường về, Thế Anh kể cho mẹ nghe về cô gái mà mình thầm thích. Mẹ ơi, con muốn hỏi mẹ một việc này. Ừ, con hỏi đi. Con muốn tỏ tình với một cô gái. Theo mẹ, con nên bày tỏ tình cảm của mình thế nào ạ? Bà Ngọc mắt tròn xoe ngạc nhiên nhìn con trai. Ôi, con trai của mẹ biết yêu từ khi nào đấy? Cô gái đó là ai vậy con? Dạ, cô là một người rất bình thường mẹ ạ. Nhưng con lại rất thích tính cách và con người của cô ấy. Con đang muốn bày tỏ tình cảm của mình với cô ấy, nhưng con chưa biết bày tỏ thế nào. Bà Ngọc nghe con trai nói thích một cô gái bình thường thì bà có vẻ là không hài lòng. Mặc dù con trai ở bà ở nhà chơi lêu lổng và không biết làm gì cả, nhưng bà vẫn muốn con trai của bà quen một cô gái có học thức và giàu có. Bởi một người có tham vọng lớn như bà không đời nào để con trai của mình quen một cô gái bình thường cả. Nên bà nói giọng nước đôi, mẹ muốn gặp mặt cô gái đó có được không con? Bởi mẹ không thể nói gì nếu chưa được gặp con bé. Vâng, vậy hôm nào con dẫn mẹ tới gặp cô ấy nhé. Cô làm nhân viên nhà hàng hải sản mẹ ạ. Ừ, vậy cũng được. Bà Ngọc nói vậy thôi chứ trong đầu của bà đang nghĩ, một con bé làm nhân viên ở nhà hàng mà muốn làm con dâu của ta ư? Đừng có mơ. Bà Ngọc về quê, bà lại nhớ tới đứa con gái của mình mất tích 22 năm trước. Bà ngồi nói chuyện với mẹ. Mẹ dạo này có tới cô nhi viện hỏi tin tức về Bình An không mẹ? Mẹ có, nhưng vẫn không có tin tức gì về con bé đâu. Không biết con bé sao rồi nhỉ? Nếu mà con bé còn sống thì cũng 23 tuổi rồi mẹ nhỉ? Ừ, chắc là con bé xinh lắm, xinh gái giống mẹ đúng không con? Bà Ngọc buồn bã trả lời, vâng, con bé sẽ rất xinh. Ước gì con được gặp lại con bé, con sẽ bù đắp cho con bé tất cả. Con đừng buồn nữa, sẽ có một ngày con bé quay về với chúng ta con ạ. Vâng. Thế Anh ở bên ngoài đi vào hỏi mẹ và bà ngoại. Hai người nói chuyện gì thế ạ? Không có gì đâu con trai. Thế Anh liền ôm cổ bà ngoại và khoe, bà ơi, cháu sắp có bạn gái rồi nhá. Bà sắp có cháu dâu rồi nhá. Thật thế à? Thế hôm nào con dẫn con bé về đây chơi nhá. Vâng. Thế Anh lấy điện thoại ra và ngắm ảnh Bình An. Anh tương tư Bình An tới nỗi mất ăn mất ngủ. Thế nhưng thế anh đâu biết rằng người anh trai cùng bố khác mẹ với anh cũng đang đắm say Bình An. Nghịch lý, hai anh em cùng thích một cô gái, và cô gái này còn có một lai lịch đặc biệt với gia đình của anh nữa. Chuyện tình éo le này sẽ đi đâu về đâu? Cuộc sống của tôi vốn đang bình yên và phẳng lặng, thế mà nay vì một người lại khuấy động cả tâm can. Tôi đi làm và bắt đầu nhớ nhung về anh ấy. Điện thoại vừa báo có tin nhắn, tôi mở ra xem tin nhắn của Thế Phong, khiến tôi cười không ngậm được miệng. Cô gái nhỏ của tôi hôm nay làm việc có mệt không? Ai là cô gái nhỏ của anh chứ? Tôi nghĩ thế thôi, nhưng mà tôi cảm thấy vui lắm khi nhận được tin nhắn của anh ấy. Chỉ cần một vài tin nhắn hỏi han quan tâm nhỏ thế thôi, nhưng mà đủ khiến tôi hạnh phúc và vui vẻ cả ngày. Chị Hoa thấy Bình An vui vẻ lạ thường thì chị mới hỏi: Bình An, em nhắn tin với Quân phải không? Cười không ngậm được mồm thế kia cơ mà. Đâu có đâu chị. Đừng có nói dối chị nữa, chị biết hết rồi. Em và Quân đang hẹn hò phải không? Không chị ạ, chị hiểu lầm em rồi. Em và Quân không có gì đâu. Sau đó Bình An chạy đi chỗ khác để lảng tránh chị Hoa. Quân đi ra và hỏi: Chị Hoa có chuyện gì vậy? À không có gì đâu. Chị thấy cái An nó nhắn tin với em, nó cười tủm tỉm suốt, nên chị trêu nó tí mà nó chạy mất rồi. Hai đứa đang hẹn hò phải không? Mặt Quân thoáng buồn vì anh cảm thấy Bình An không thích anh. Mấy hôm nay anh cảm thấy Bình An có người đàn ông khác, nhưng mà anh vẫn hy vọng được hẹn hò với Bình An. Tôi đang chuẩn bị đi về thì Quân lại chỗ tôi và nói: Bình An, chờ anh cùng về nhé. Chờ làm gì ạ? Chúng ta có cùng đường đâu ạ. Anh muốn đưa em về, chờ anh nhé. Vâng. Thế cũng được. Hôm nay tôi sẽ trả lời thẳng thắn để anh ấy không hy vọng nữa. Tôi ra ngoài cửa và đứng chờ Quân. Vừa ra ngoài cửa, tôi thấy Thế Phong đã đợi tôi từ bao giờ. Anh Phong, sao anh tới đây ạ? Xem hỏi lạ thế, anh tới đón em mà. Nhà em gần mà anh không cần đón đâu. Em đi bộ 5 phút là tới nhà rồi mà. Thôi nào, em tranh một chút thể diện được không? À, giờ chúng ta đi ăn đêm nhé, anh đói bụng quá này. Anh đói à? Thế tối anh ăn cơm chưa vậy? Anh chưa, anh làm ở công ty xong anh tới đây chờ em luôn đấy. Anh đã ăn tối đâu? Trời, 10 giờ đêm rồi đấy. Anh ăn uống thất thường thế này nhớ ốm thì sao? Anh về lúc gần 9 giờ, anh qua chờ em luôn, nên giờ anh đói quá, mình đi ăn đi em. Vâng ạ. Tôi đang đi ra xe của Thế Phong thì anh Quân gọi: Bình An. Dạ. Quân liền kéo tay tôi đi ngay trước mặt Thế Phong. Mình về thôi em. Thế Phong thấy vậy, anh liền nắm tay còn lại của tôi và nói: Bình An, chờ đã. Tôi ở giữa Thế Quân và Thế Phong. Hai người đó kéo tay tôi khiến tôi khó xử. Tôi nhớ ra mình có chuyện cần nói với Quân, nên tôi bảo Thế Phong: Thế Phong, anh về đi nhé, có gì em nhắn tin sau. Thế Phong nói giọng không vui: Anh đói quá, em để anh về với cái bụng đói sao? Anh về đi. Sau đó tôi đi cùng với Quân. Anh Quân, mình đi thôi. Quân còn quay lại nhìn Thế Phong với ánh mắt đắc ý lắm. Bình An lên xe của Quân đi về. Thế Phong đứng đó nhìn theo xe của Quân như người mất hồn. Trong đầu anh hiện lên bao nhiêu là suy nghĩ. Bình An và anh ta có quan hệ gì vậy? Lại còn nắm tay nhau nữa chứ. Nhìn cái thái độ của anh ta là biết anh ta thích Bình An rồi. Không lẽ mình là người đến sau à? Thế Phong lên xe, anh thở dài suy tư. Lâu lắm rồi mình mới thấy rung động trước một cô gái. Thế mà cô ấy có bạn trai rồi, đúng là thê thảm. Thế Phong lái xe về nhà. Anh để điện thoại ở một góc rồi đi tắm. Tắm xong anh lên giường ngủ và không để ý tới điện thoại của mình nữa. Quân chở Bình An về tới cổng. Anh muốn biết câu trả lời của Bình An nên anh hỏi: Bình An à, em suy nghĩ xong chưa? Em muốn biết câu trả lời của em có được không? Tôi bình tĩnh rồi nói thẳng thắn với Quân: Em suy nghĩ xong rồi ạ. Em đồng ý làm bạn gái của anh nhé, Bình An. Anh Quân à, bấy lâu nay em chỉ coi anh như một người anh trai thôi ạ. Em biết là anh rất tốt và rất thương em, nhưng em xin lỗi. Quân im lặng một hồi rồi nói: Em có người mình thích rồi phải không? Em cũng không chắc chắn, nhưng em nghĩ là anh nói đúng đấy ạ. Là người đàn ông khi nãy đúng không em? Tôi khẽ gật đầu thừa nhận. Vâng ạ. Quân thở dài rồi anh cười: Bình An, chúc em hạnh phúc nhé. Bây giờ anh biết vị trí của mình ở đâu rồi. Sau này anh sẽ không làm khó em nữa. Em cảm ơn anh. Chúng ta sẽ mãi là anh em tốt của nhau nhé. Nào, bắt tay cái nào. Tôi và Quân bắt tay nhau. Chúng tôi nhận nhau làm anh em tốt. Thấy anh ấy cười vui vẻ, tôi cũng yên tâm phần nào. Nói ra được suy nghĩ trong lòng, tôi cảm thấy nhẹ nhõm hơn hẳn. Tôi vào phòng và lấy điện thoại ra gọi cho Thế Phong, nhưng mà thuê bao không gọi được. Tôi gọi mấy lần đều thuê bao, khiến tôi lo lắng. Anh ấy làm gì thế nhỉ? Sáng ngày hôm sau, tôi vẫn gọi tiếp cho Thế Phong nhưng không gọi được. Lúc này tôi bồn chồn lo lắng, đứng ngồi không yên. Vì tôi không biết nhà anh ấy ở đâu, nên tôi đánh liều gọi cho Phương Linh để dò hỏi tin tức về Thế Phong. Tớ nghe đây. Phương Linh à, tớ có chuyện muốn hỏi cậu. Ừ, cậu hỏi đi. Cậu biết nhà anh Thế Phong ở đâu không? Phương Linh hét lên. Hả? Sao cậu hỏi anh ta làm gì? À, tớ có chút việc riêng ấy mà. Cậu khai thật đi, cậu với anh ta có tình ý với nhau rồi phải không? Không có chuyện đó đâu, cậu đừng có nói linh tinh như vậy chứ. Cậu mà không khai thật nhá thì tớ không nói cho cậu biết đâu. Nào, có nói không? Không còn cách nào khác, tôi đành phải nói cho Phương Linh nghe. À, ở thì có quan tâm một chút, nhưng mà chỉ là bạn bè thôi, không có gì đặc biệt cả đâu. Tôi chỉ có nói thế thôi mà cái Linh hét ầm cả lên. Nó hào hứng như sắp được ăn cỗ, tôi cưới chồng vậy. Cuối cùng nó cũng cho tôi địa chỉ để tôi tới nhà Thế Phong. Tôi không gọi được cho anh ấy nhưng tôi rất lo lắng. Tôi muốn tới nhà xem anh ấy thế nào, không biết anh ấy có chuyện gì hay là anh ấy bị ốm. Sau một hồi tìm kiếm, tôi cũng có mặt ở cổng biệt thự nhà Thế Phong. Nhà anh ấy giàu thật đấy. Tôi đứng ngoài ngó vào bên trong nhưng mà không thấy ai cả. Thì thấy anh lù lù xuất hiện phía sau tôi. Hù. Ơ, giật cả mình. Bình An, cô tới tìm tôi đấy à? Mấy hôm không gặp nhớ tôi rồi phải không? À, tôi... Vào nhà tôi chơi đi. Tôi có thứ này muốn cho cô xem đấy. Nào đi thôi. Ơ, nhà của anh đây ư? Thế anh và anh Thế Phong là anh em ruột thật à? Đúng vậy. Cô tưởng là tôi nói đùa với cô sao? Tôi với Phong là anh em đấy. Chúng tôi là anh em cùng cha khác mẹ. À, thì ra là thế. Mới đầu anh nói tôi còn cứ tưởng là anh trêu tôi. Hóa ra là anh nói thật. Tôi có thể nói dối người khác, nhưng với cô tôi chưa bao giờ nói dối nửa lời. Nào, mau vào nhà đi. Ừ, mang đi tập thể dục về đấy à? Tôi đi tập thể dục về tắm xong mới đi ăn sáng. Muộn vậy anh không đi làm sao? Tôi chưa đi. Đợt này anh tôi bảo tôi tới công ty, nhưng mà tôi vẫn chưa có động lực để đi làm ấy. Anh Phong chắc là giờ tới công ty rồi. Anh Phong tới công ty rồi sao? Thế anh nhìn đồng hồ và nói. Anh tôi tới công ty lâu rồi. Anh trai tôi chăm chỉ làm lắm. Không gặp được Thế Phong, tôi buồn bã nói. Thôi tôi về đây. Thế anh liền kéo tay tôi lại và hỏi. Ơ kìa, cô tới đây rồi, sao lại đi về thế chứ? Ở lại chơi với tôi đã. Thôi để khi khác tôi tới sau đi, tôi đi về đây. Cô đừng về mà, ở đây chơi một lát đi mà. Thế anh và Bình An đang co kéo ở cửa thì bà Ngọc đi ra hỏi. Thế anh, con về rồi à? Dạ mẹ. Bà Ngọc thấy Thế Anh nắm tay một cô gái lạ thì bà ngạc nhiên hỏi. Ai vậy con? Thế Anh liền khoe. Dạ, đây là cô gái mà con muốn giới thiệu với mẹ đấy. Cô tên là Bình An. Bình An thấy mẹ Thế Anh thì cô liền cúi đầu chào. Dạ, cháu chào bác. Bà Ngọc nghe cái tên Bình An thì bà hơi xúc động, vì bà thấy cô gái này tên giống tên đứa con gái thất lạc của mình 22 năm trước. Phải một hồi sau bà Ngọc mới bình tĩnh lại được. Bà nghĩ chắc chỉ là giống cái tên thôi mà. Trên thế giới này có biết bao nhiêu người tên là Bình An. Sau đó bà Ngọc vui vẻ nói. Cho tới đây rồi thì ở lại chơi một lát rồi về nhé. Cả Thế Anh và bà Ngọc giữ lại nên Bình An mới ở lại chơi một lát rồi về. Bà Ngọc nhìn vẻ mặt của con trai là bà biết con trai của bà thích cô gái này. Bà Ngọc bắt đầu tò mò về Bình An. Ngồi nói chuyện với nhau, Thế Anh hào hứng kể cho mẹ nghe như là kể về người yêu của mình nghe vậy. Thế Anh kể lể hơi quá đà khiến Bình An cảm thấy rất ngại. Sau đó anh ấy còn nhanh chóng đi ra ngoài mua đồ để mời Bình An ăn. Thế Anh vừa đi khỏi thì bà Ngọc bắt đầu hỏi về thân thế của Bình An. Cháu làm ở lĩnh vực gì vậy? Bình An thẳng thắn trả lời. Cháu làm nhân viên chạy bàn ạ. Hả? Nhân viên chạy bàn sao? Vâng bác. À, ý cháu là cháu làm cho gia đình ấy hả? Không ạ, cháu làm thuê bác ạ. Bà Ngọc tỏ vẻ thất vọng khi biết Bình An chỉ là một nhân viên chạy bàn thấp kém. Thế bố mẹ cháu làm nghề gì? Bố cháu mất rồi ạ, còn mẹ cháu bán xôi ở ngoài chợ. Bà Ngọc giận tím cả mặt khi biết con trai của mình thích một đứa con gái làm nhân viên chạy bàn và là con gái của một bà bán xôi ngoài chợ. Đúng là xấu hổ. Nếu để mấy bà bạn của bà biết thì chắc mấy bà ấy sẽ cười chê bà luôn. Con trai của bà là con trai của ông chủ tịch giàu có. Chồng bà và con trai cả thuộc top những người giàu nhất thành phố. Thế mà con trai của bà lại quen một đứa không ra gì, nghèo xác nghèo sơ thế này, làm sao mà bà chấp nhận được chứ? Sau đó bà Ngọc nghiêm mặt hỏi: Cháu biết gia đình bác rồi đấy, cháu cảm thấy bản thân mình có xứng với con trai của bác hay không? Bình An hơi ngạc nhiên trước sự hiểu lầm của bà Ngọc, cô thẳng thắn nói: Cháu biết là nhà bác rất giàu, nhưng bác hiểu lầm cháu rồi ạ. Cháu chỉ coi Thế Anh như một người bạn thôi, chứ làm gì có chuyện yêu đương đâu mà bác phải nói như vậy ạ. Bà Ngọc thấy mình bị quê nên chữa ngại: Thì bác cứ nói trước thế, bác lo xa quá rồi, cháu xin phép. Bình An đứng dậy và đi thẳng ra bên ngoài. Cô thấy bà Ngọc nói chuyện tỏ rõ thái độ khinh thường nên cô không muốn ở lại thêm nữa. Bình An đi ra ngoài cổng thì gặp Thế Anh đi mua đồ ăn về. Cô đi đâu vậy Bình An? Tôi đi về chứ đi đâu. Sao cô lại về chứ? Đi vào đi, tôi mua nhiều đồ ăn lắm, đây này. Thế Anh vừa nói vừa giơ túi đồ ăn ra, nhưng Bình An không thèm nhìn và đi thẳng ra ngoài. Thế Anh để túi đồ ăn xuống và chạy đi theo Bình An. Bình An, cô đứng lại đã, đã hứa là ngồi đợi tôi về cơ mà. Tôi phải về đây, mẹ anh không thích, bác ấy nói là không muốn con trai của bác ấy chơi với những người thấp kém như tôi. Thế nên anh đừng có mà cố giữ tôi ở lại nữa, mẹ anh sẽ giận đấy. Biết ngay mà, mẹ tôi nói những lời khó nghe với cô phải không? Tôi không sao, tôi về đây. Bình An. À này còn nữa, anh mà còn gọi điện cho tôi nữa tôi chặn số anh luôn đấy, đừng có làm phiền tôi. Thế anh buồn bã nhìn Bình An rời đi. Sau đó anh chạy vào trong nhà và tức giận nói với bà Ngọc: Mẹ, mẹ nói cái gì với Bình An thế? Sao cô lại bỏ về như vậy? Bà Ngọc trừng mắt nhìn Thế Anh và nói: Thế Anh, con tức giận cái gì chứ? Người tức giận phải là mẹ mới đúng. Con xem lại bản thân của mình đi. Sao con có thể thích một đứa con gái làm nhân viên chạy bàn được hả? Mẹ đó bán xôi ở ngoài chợ, con định bôi cho chất chấu vào mặt mẹ có phải không? Mẹ, mẹ quá giàu rồi, tiền của bố mẹ tiêu mấy đời chẳng hết. Thế mẹ cần một người con dâu giàu có để làm gì nữa hả mẹ? Người ta gọi là môn đăng hộ đối đấy, con có hiểu không? Thời đại bây giờ chỉ cần sống tốt với nhau là được. Mẹ quan trọng mấy cái vấn đề ngoài lề đó làm cái gì? Con không nghĩ là mẹ là người như vậy đâu, con thất vọng về mẹ. Mẹ mới là người thất vọng về con đấy. Con nhìn thằng Phong đi, nó hơn con tất cả mọi mặt. Nó một mình gánh vác công ty lớn của gia đình. Còn con thì sao? Con chỉ biết chơi bời lêu lỏng và ngửa tay xin tiền mẹ thôi. Con mà cứ như vậy, sau này bố con để hết lại cái công ty cho thằng Phong thì con trắng tay à? Mẹ lo xa quá rồi đấy, anh trai con không bao giờ chiếm tài sản của con đâu. Sao con có thể tin tưởng một thằng cùng cha khác mẹ như nó hơn cả mẹ thế? Đúng, nhiều lúc con còn tin tưởng anh ấy hơn mẹ đấy. Nhiều lúc con thấy sợ mẹ luôn, mẹ quá để ý mà hay nói xấu anh Phong nữa. Cái thằng con bất hiếu này, con có giỏi thì sống tự lập đi, đừng có ỷ lại vào mẹ nữa, tự kiếm tiền đi. Mẹ, mẹ thách thức con phải không? Mẹ sẽ cắt toàn bộ tiền tiêu hàng tháng của con. Để xem con không có công ty làm ấy, thì con lấy tiền đâu mà tiêu. Còn nữa, mẹ không cho phép con chơi hay là quen với một đứa nào thấp kém nghèo hèn như cái con Bình An đó. Con nhớ rõ đấy. Mẹ nói như vậy rồi thì từ bây giờ con sẽ tự lo cho bản thân của mình. Con sẽ không cần lo, mẹ sẽ không cần lo cho con nữa. Thế Anh và bà Ngọc cãi nhau một trận kịch liệt. Thế rồi Thế Anh bỏ ra ngoài. Anh càng nghĩ thì càng không thể ngờ mẹ anh có thể khinh thường người nghèo tới như vậy. Rõ ràng là mẹ xuất thân là một người nông thôn nghèo khó. Cả việc bà thường xuyên nói xấu và nói sai sự thật về anh Thế Phong, người anh trai cùng cha khác mẹ, từ trước tới nay vẫn thương anh vô điều kiện. Giờ thì Thế Anh đã hiểu câu nói mà người đời vẫn nói, dì ghẻ con chồng là vì thế. Quá thất vọng với mẹ, anh tới công ty tìm anh trai của mình. Thế Phong đang làm việc thì thấy Thế Anh tới. Thế Anh, em tìm anh à? Vâng. Có chuyện gì mà trông em buồn thế? Không có gì đâu ạ. Có cần tiền tiêu không anh đưa cho? Em vẫn còn hôm trước mà, anh cho em 100 triệu, em vẫn còn nhiều. Thế em trai của tôi có chuyện gì mà mặt buồn thế? Nói tôi nghe xem nào. Anh à, anh có giận mẹ em không ạ? Anh không. Mẹ nói nhiều câu khó nghe thế mà anh vẫn không giận sao? Anh không giận, bởi vì mẹ là mẹ của em trai anh. Sao anh có thể giận mẹ được chứ? Anh tốt như vậy, thế mà mẹ cứ nói những lời không hay về anh là sao nhỉ? Thế Phong cười và nói: Em đừng suy nghĩ nhiều quá, mẹ vì muốn em trưởng thành hơn, sống tốt hơn thôi mà. Vâng, em biết rồi, em sẽ chứng minh cho mẹ thấy em cũng giỏi giống như anh. Từ ngày mai em tới công ty làm việc anh nhé. Thế Phong ngạc nhiên trước quyết định đột ngột của em trai. Em nói thật hay là đùa đấy? Em nói thật mà. À tiện thể, anh tìm cho em một căn chung cư nhé. Em muốn thuê và ở tạm một thời gian. Sao lại thuê chung cư chứ? Em ở nhà với mẹ mà. Em với mẹ vừa mới cãi nhau xong. Em thấy buồn với cách suy nghĩ của mẹ lắm. Mẹ nói em hãy tự lập đi, đừng có ỷ lại vào mẹ nữa. Nên em sẽ tự lo cho bản thân em. Em sẽ chứng minh cho mẹ thấy một mình em vẫn tự lo được cho bản thân mình. Ừ, anh luôn ủng hộ em. Vâng, cảm ơn anh. Sau khi lo cho em trai ổn thỏa, Thế Phong trở về nhà. Anh mới cầm cái điện thoại ở trong ngăn tủ lên xem. 30 cuộc gọi nhỡ của Bình An. Thế Phong vội vàng gọi lại cho Bình An. Nhưng mà lúc này Bình An đang làm việc, cô không cầm theo điện thoại. Thế Phong vội vàng lái xe tới nhà hàng mà Bình An đang làm. Anh đi thẳng vào bên trong tìm Bình An. Anh Quân thấy Thế Phong đi vào thì liền ra hỏi. Anh tìm Bình An ạ? À? Ừ. Cô có đi làm không vậy? Có, chờ chút tôi gọi cô ấy cho. Cảm ơn. Tiện đây tôi muốn nói cho anh nghe là giữa tôi với Bình An không có gì đâu. Anh đừng giận cô ấy nhé. Cả ngày hôm nay cô ấy làm việc như người mất hồn ấy, làm vỡ hết cả bát đĩa của nhà hàng. Dù cứ thế thì lương của cô ấy không đủ tiền phạt đâu. Tôi hiểu rồi, xin lỗi anh. Ừ. Tôi đang ngồi một góc và suy nghĩ vớ vẩn. Anh Quân vào gọi. Bình An, có người tìm em kìa. Ai thế ạ? À? Cái người hôm trước kêu bụng đói đó. Thế Phong sao? Tôi vội vàng chạy ra. Anh Phong. Bình An. Thế Phong giang tay ra ôm chầm lấy tôi. Cảm giác như ôm cả thế giới vào trong lòng vậy. Anh quản lý tốt bụng còn cho tôi về sớm để đi chơi với Thế Phong. Hai đứa nắm tay nhau đi dạo ở Hồ Tây. Anh Phong, có phải là anh giận em vì em đi cùng với anh Quân đấy hả? Ừ, cũng hơi giận. Sao anh lại bận lo chỗ ở mới của em trai nên tối anh mới về nhà. Thế nhiều cuộc gọi nhỡ của em quá, anh lo quá mà gọi lại không có được nên anh tới tìm em luôn. Dạ, anh làm em cả ngày lo ấy. Em vì lo cho anh mà làm vỡ bát đĩa hả? Ủa, sao anh biết thế? Quản lý của em nói đấy. Tự dưng anh thấy vui. Anh làm em lo muốn chết mà còn thấy vui là sao? Bình An, anh yêu em. Vâng. Chúng ta hẹn hò nhé. Anh rất muốn được yêu thương và chăm sóc cho em. Em không biết nữa. Mình cứ hẹn hò thôi. Còn có lấy nhau hay không thì sau này mới biết được. Sao vậy? Em không tin tưởng anh sao? Thế anh nói lý do hợp lý để em lấy anh đi, để xem em có nên lấy anh không. Nhà anh ba đời làm dâu ngủ tới 8 giờ. Tới đời của anh ấy, cho ngủ tới 10 giờ trưa luôn. Em thấy cái lý do này hợp lý chưa? Tôi bật cười trước câu nói của Thế Phong. Thật vậy luôn ấy hả? Mà sao anh biết ba đời trước thế? Thế anh nghe bố với ông nội anh kể mà. Uy tín luôn đó. Em đồng ý gả cho anh nhá. Vâng vâng, em chịu anh rồi đấy. Thế Phong ôm Bình An cười hạnh phúc bên nhau. Vậy là có thêm hai người thoát ế khi chính thức công khai yêu nhau. Bình An và Thế Phong đi chơi tới 11 giờ đêm mới về. Hai người cứ quyến luyến nhau và không nỡ xa nhau. Ở bên đường kia, Thế Anh nhìn thấy hết. Anh ngạc nhiên khi thấy Bình An và người anh trai của mình đi cùng với nhau. Anh mỉm cười. Hóa ra là hôm trước cô ấy tới tìm Thế Phong. Thế mà mình cứ tưởng là cô ấy tìm mình. Không sao cả, chỉ cần anh trai của mình hạnh phúc thì mình sẽ rút lui, không tranh giành, không oán hận. Tiếng ồn ở bên phòng bên cạnh khiến Thế Anh tỉnh giấc. Anh mới dậy ra ngoài mở cửa xem có chuyện gì mà hàng xóm ầm ĩ thế. Vừa mở cửa ra, anh thấy một cô gái trẻ đang chuyển đồ từ bên ngoài vào phòng cô ấy. Phòng cô ấy vừa mới chuyển tới ở ngay phòng bên cạnh của anh. Thấy cô ấy nhiều đồ cồng kềnh, lại còn không có ý gì cả để người khác ngủ không yên, anh liền phê bình cô gái đó. Này cô dọn đồ thì cô phải giữ ý chứ. Cô ầm ĩ như thế ảnh hưởng tới mọi người đấy. Cô gái kia cũng ngang bướng không kém cạnh. Này, anh có phải đàn ông không thế? Thế tôi bê nặng như thế, anh không bê giúp đỡ thì thôi, lại còn trách móc tôi sao? Mới sáng bảnh mắt, cô nào khiến tôi tỉnh giấc. Cô còn trách móc cái gì? Anh rảnh quá sinh nông nổi đấy à? Không có ai gọi anh và nhắc anh phải dậy sớm sao? Anh có biết mấy giờ rồi không? Mấy giờ chứ? Gần trưa rồi đấy bố trẻ ạ. Đã bực mình chuyện ở nhà rồi tới đây lại còn gặp âm binh nữa. Đúng là xui xẻo. Đã vậy lại còn phải làm hàng xóm với nhau. Chán chẳng buồn nói. Thế anh vội chạy vào nhìn đồng hồ. 9 giờ rồi sao? Thôi chết, mình phải tới công ty làm việc. Thế anh cuống lên, Anh vội vàng thay quần áo và chạy lao ra ngoài. Đã vội rồi, anh lại còn dẫm phải đồ của cô gái hàng xóm và bị ngã lăn ra. Cô gái hàng xóm đi ra thấy vậy thì cười khoái chí, cô còn nói đều thế anh. Đẹp trai thế mà bị mù, uổng thật đó nha. Thế anh vừa đau vừa tức, nhưng mà anh đang vội nên anh vội đi luôn. Vừa đi anh vừa lẩm bẩm. Cô hàng xóm tốt bụng, cứ chờ đi tôi sẽ trả thù cô. Bực mình thật sự mà. Cô gái mới chuyển tới bên cạnh phòng của Thế Anh chính là Phương Linh, cô bạn thân của Bình An. Cô mới chuyển tới sáng nay vì tối qua bố cô ấy phát hiện ra việc cô không đi xem mắt mà nhờ bạn đi phá. Kết quả cô với bố cô cãi nhau một trận, bố cô đã khóa thẻ của cô. Cô giận bố nên chuyển ra ngoài sống. Cô vừa dọn đồ vào phòng xong, cô mới lấy điện thoại ra gọi cho Bình An. Ơi, tớ nghe. Tớ dọn ra ngoài rồi, bây giờ thoải mái đi nhậu nhá. Thế bố cậu giận cậu luôn rồi à? Ờ, giận tím người luôn, còn luôn cả thẻ của tớ đó. Trời, thế giờ cậu tính sao? Thì tớ đi làm thêm kiếm tiền thôi, với lại tớ còn cái thẻ của mẹ tớ cho mà, nhiều tiền lắm. Nhưng mà tớ sẽ tự kiếm tiền để tiêu, cậu cứ yên tâm nhá. Ờ, thế tốt, tôi tớ qua. Ăn gì chưa? Cậu mua bò với nấm nhá. Ok, uống bia nhá. Ok. À, tớ kể cho cậu nghe chuyện này hay lắm. Chuyện gì thế, cậu kể đi. Sáng nay tớ gặp âm binh cậu ạ. Nhìn mặt non xoẹt, chắc là kém tuổi tớ. 9 giờ sáng nó còn trách tớ ầm ĩ làm nó tỉnh giấc chứ. Sau khi biết muộn giờ làm, nó cuống lên rồi vấp vào túi đồ của tớ, thế là bị ngã luôn. Đáng đời nó cậu ạ. Này, cậu mới tới mà đã tính bắt nạt hàng xóm láng giềng hả cậu? Nó đáng bị như vậy mà. Đàn ông đàn an gì mà thấy người khác bê đổ nặng cứ trố mắt ra nhìn chứ, chả có ga lăng tí nào luôn. Thế cậu không nhờ người ta bê hộ sao? Ui giờ nhìn cái mặt thấy không ưa rồi. Khéo ghét của nào trời trao của ấy đây nha bạn yêu. Không đời nào nhá. Làm hàng xóm tớ còn thấy đen đủ rồi ấy. Thế tối qua sớm nhá, giờ tớ đi mua ít đồ đây. Ờ cậu đi đi. Tối hôm đó Phương Linh và Bình An quẩy một trận tưng bừng. Phương Linh còn bật nhạc ầm ĩ khiến anh chàng hàng xóm nhức hết cả đầu. Vốn dĩ quen yên tĩnh, bây giờ tự dưng xuất hiện cô hàng xóm quậy phá ồn ào, thế anh bực lắm. Anh sang đập cửa để bảo cô hàng xóm tắt nhạc đi, nhưng mà cô hàng xóm và bạn đã say và ngủ từ bao giờ. Thế anh tức lắm, anh quay về phòng nhét bông tai vào tai mà vẫn nghe tiếng nhạc giật giật. Trời ơi, cô ta là người hay là quái vật thế? Con gái con lứa gì mà nghe nhạc mạnh vậy chứ, y chang nhạc ở quán bar vậy. Mình đúng là điên mất mà. Sáng hôm sau, Bình An dậy sớm rồi đi về phòng, còn Phương Linh thì vẫn ngủ tiếp. Một lúc sau, Thế Anh sang đập cửa nhà cô hàng xóm để nhắc nhở chuyện mở nhạc ầm ĩ đêm qua. Phương Linh nghe tiếng đập cửa, cô tưởng Bình An quay lại nên cô dậy. Cậu quên đồ hả? Vừa mở cửa ra thấy anh hàng xóm đứng trước mặt, xì xì ra. Phương Linh chẹp miệng. Có chuyện gì vậy? Đầu óc có vấn đề à? Đêm hôm mở nhạc to thế, cô có biết làm tôi mất ngủ cả đêm không hả? Tôi mở nhạc ở phòng tôi mà, liên quan tới anh sao? Tôi không có ngủ được. Đêm qua anh mất ngủ chứ gì, thế giờ anh ngủ đi. Nói chuyện với cô, tôi thả nói chuyện với cái đầu gối còn hơn. Phương Linh đạp một cái đầu gối, đạp một phát vào đầu gối của Thế Anh, khiến anh kêu á lên một tiếng. Ý anh là cái đầu gối, anh biết kêu như vậy hả? Trời ơi, sao tôi lại làm hàng xóm với cô cơ chứ? Anh dọn đi chỗ khác nếu không thích, kêu qua cái quái gì? Cô nói ngang như cua ấy, anh thì ngang như bò ấy. Cô đúng là cái loại điên. Phương Linh liền quát ầm lên. Này, nói tử tế không thích thì tôi cáu có phải không? Có mỗi thế thôi mà anh cũng vùng vằng. Thích vùng vằng không? Nói nhỏ nhẹ không thích là cứ thích tôi nổi điên lên cơ. Anh có tin là cứ tới 12 giờ đêm tôi bật nhạc to sập sình cho anh nghe không hả? Hay để tôi khoét tường rồi kê loa sang phòng anh, để mỗi đêm tôi bật nhạc to ru anh ngủ nhá. Anh thích như vậy không? Thế anh thấy cô hàng xóm nổi điên lên, anh sợ run bần bật, mồm cứng đơ luôn, không nói được câu gì nữa. Anh chạy thẳng về phòng đóng cửa lại. Khiếp, sao con gái nổi giận đáng sợ thế nhỉ? Bà Ngọc với con trai cãi nhau, bà rất phiền muộn. Nhưng sau khi nghe Thế Phong nói Thế Anh đã tới công ty làm việc và làm rất tốt thì bà rất vui, nên bà yên tâm để Thế Anh ở bên ngoài. Bà đã nhờ Thế Phong để ý tới Thế Anh giúp bà rồi. Thế con trai của chồng thương con mình như vậy, con lúc bà Ngọc đã nghĩ. Thế Phong nó tốt hơn mình nghĩ rất nhiều. Thế anh nói đúng, hai anh em nó thương nhau nhiều. Bấy lâu nay mình đã suy nghĩ nhiều quá rồi. Từ khi đó bà Ngọc thương Thế Phong hơn. Bà không còn ghét và để ý Thế Phong nữa. Cuối tuần bà tự tay nấu nướng và gọi Thế Anh và Thế Phong về ăn cơm. Trên đường về, Thế Anh nói với Thế Phong: "Anh à, dạo này em thấy mẹ khác hẳn đấy anh ạ. Mẹ bị sao thế nhỉ?" Thế Phong liền mắng em trai: "Em lại nghĩ mẹ thế hả? Dạo này mẹ thấy em đi làm chăm chỉ nên mẹ mừng chứ sao?" "Thật vậy hả anh?" "Ừ, trước em chơi bời lêu lỏng, không chịu đi làm, mẹ mới khó tính như vậy đó. Em đừng hiểu lầm mẹ nhé." "Vâng, em biết rồi. Anh trai của em vừa giỏi lại vừa hiểu chuyện luôn đó." "Anh là anh trai của em đấy." "Vâng, thanh định bao giờ đưa chị dâu về ra mắt đây?" Thế Phong suy nghĩ rồi hỏi Bình An: "Thế anh này, có phải là lúc trước em cũng thích Bình An phải không?" Thế anh gãi đầu thừa nhận: "Đúng là có thích thích, nhưng mà là quá khứ rồi anh. Từ khi biết anh với chị ấy quen nhau, em đã quên chuyện đó rồi. Anh đừng suy nghĩ nhé. Bây giờ em hết thích chị ấy rồi. Em coi chị ấy là chị dâu của em." "Em quên thật rồi chứ?" "Em quên lâu rồi ấy. Dạo này trong đầu em suốt ngày chỉ nghĩ tới cô gái hàng xóm đáng ghét thôi. Cô ấy còn hung dữ hơn cả mẹ luôn đó anh." "Thật vậy hả?" "Vâng anh, em cay lắm ấy, nhưng vẫn chưa tìm ra cách để mà trả thù cô gái đó đây." "Thôi em, mình là đàn ông mà, đừng chấp nhặt phụ nữ. Chuyện gì qua rồi thì cho qua đi nhá." "Nhưng mà em vẫn tức lắm. Hôm nào em sẽ mua một dàn loa đài to, rồi nửa đêm em bật nhạc to lên cho cô ta thủng màng nhĩ luôn, cho cô ta chừa đi." "Em chưa lớn luôn hả?" "Vâng anh, cô ta phá em nhiều quá rồi luôn đó." "Thôi em trai, nghe lời anh đi, cho qua đi nhá. Phụ nữ là để yêu thương mà em." "U là trời, cái mặt cô ta thì chó nó thèm yêu ấy. Biết đâu có một ngày em trai của tôi lại thành con chó hay go đấy." "Không bao giờ anh nhá. Em ghét cô ta còn không hết đi chứ." Bữa cơm tối hôm đó là bữa cơm mà ông Quân và bà Ngọc vui mừng nhất. Ông bà rất vui và tự hào khi cả hai người con trai của ông chịu khó làm việc. Ông bà yên lòng khi thấy Thế Anh nghe lời Thế Phong. Hai anh em bảo nhau quản lý công ty. Bà Ngọc còn gắp thức ăn cho Thế Phong nữa. Đó là việc mà lâu lắm rồi bà chưa làm. "Thế Phong, con vất vả rồi. Con ăn nhiều chút nha con." "Con cảm ơn cô ạ." "Con trai của mẹ." Nghe bà Ngọc xưng mẹ với Thế Phong, ông Quân và Thế Anh vô cùng ngạc nhiên. Bởi vì từ trước tới giờ bà Ngọc luôn xưng cô với Thế Phong. Thế mà sau 22 năm thì hôm nay bà ấy coi Thế Phong như con ruột của mình. Bà đã xưng mẹ với Thế Phong, đứa con của ông Quân với bà vợ trước. Thế Anh tròn xoe mắt nhìn mẹ: "Mẹ à, mẹ có biết là mẹ vừa nói cái gì không ạ?" "Mẹ biết mà. Thế Phong là con trai lớn của mẹ, còn con là con trai nhỏ của mẹ. Cả hai là đứa con trai của mẹ." "Mẹ ơi, dạo này mẹ lạ thật đấy." "Thế con không vui sao?" "Con vui lắm, rất vui là đằng khác. Con yêu bố, yêu mẹ, yêu cả gia đình mình." "Cái thằng lẻo mép này, bây giờ lớn rồi phải nghe lời anh, quản lý công ty cho tốt nhá." "Vâng, bố mẹ cứ yên tâm ạ." Cuộc sống hạnh phúc yên ổn, thế nhưng bà Ngọc vẫn có một nỗi buồn day dứt, hẳn sâu trong lòng. Bà nhớ đứa con gái bé nhỏ mất tích 22 năm trước của bà. Bà nhớ sau ngày sinh nhật của con gái bà mấy hôm thì cô nhi viện báo tin là con gái bà mất tích. Ngày đó không có camera giám sát như bây giờ nên cảnh sát không tìm thấy thông tin manh mối gì cả. Đã 22 năm trôi qua, nếu bây giờ con gái của bà còn sống thì con bé đã 23 tuổi rồi. Hàng năm cứ tới ngày sinh nhật của con là bà lại về cô nhi viện, và ở đó đến hết ngày mới ra về. 22 năm rồi nhưng bà vẫn chưa thể nguôi ngoai. Bà tự trách mình, nếu ngày đó bà không đưa con gái bà vào cô nhi viện thì có lẽ con gái của bà đã không mất tích như thế. Bà ân hận 22 năm, bà luôn mong có một ngày con gái của bà sẽ trở về bên bà. Nhưng 22 năm rồi, con gái bà vẫn chưa trở về, khiến bà chăn trở. Hôm nay Thế Anh đi sinh nhật bạn nên anh về sớm. Trước khi về, Thế Anh sang phòng làm việc của anh trai và bảo: "Anh Phong, hôm nay em về trước nhé, lát em đi sinh nhật bạn." "Ừ, về đi, đi sinh nhật uống ít thôi nhá." "Vâng, em biết rồi. Anh cũng nghỉ ngơi sớm nhá, tôi còn đi hẹn hò với chị dâu chứ." "Hôm nay cô ấy bận, tới bạn nhà cô ấy rồi. Hôm nay anh về bị ra rìa rồi, nhưng anh sẽ về sớm, em đừng lo nhá." "Vâng, thế em về đây." Thế anh đi sinh nhật bạn tới 11 giờ mới về tới chung cư. Lúc đó Phương Linh cũng vừa tiễn Bình An về xong. Hôm nay Phương Linh làm mấy món nhậu và rủ cô bạn thân tới nhậu say. Thế Anh và Phương Linh đi cùng nhau lên tầng. Phương Linh chẹp miệng nói: "Cái tên trẻ trâu đi đâu về đấy?" Thế Anh bực quá gắt lên: "Cô bảo ai là trẻ trâu đấy? Anh chứ ai? Cô biết tôi bao nhiêu tuổi rồi không? Mặt non chẹt như vậy chắc là 20 chứ mấy." Thế Anh liền nói dối: "Cô nhầm to rồi đấy. Tôi là Thế Anh, 27 tuổi. Cô bớt tạo nghiệp đi." "Uầy, nhìn mặt non thế mà 27 tuổi á? Bịp à? Anh có giỏi thì dở căn cước ra tôi xem nào. Còn không tôi không bao giờ tin nhá." "Cô không tin kệ cô." Lên tới cửa phòng, Thế Anh cau mày lại khi nghe tiếng nhạc bật ầm ĩ. "Này cô kia." "Tôi là Phương Linh." "Này cô Phương Linh." "Cái gì? Đêm rồi mà còn bật nhạc sao?" "Bật cho dễ ngủ, hải thừa." "Cô đừng có mà thách thức sự kiên nhẫn của tôi nhé." "Anh làm gì được tôi?" Nói rồi Phương Linh đi về phòng. Thế Anh tức quá đi vào theo: "Cô đứng lại đi, nói chuyện rõ ràng với tôi đã." Thế Anh dẫm ngay vào chai bia khi nãy Phương Linh và Bình An nhậu bày bừa khắp nhà. Thế là anh bị trượt chân và vô ích một phát. Lại đúng lúc Phương Linh quay lại, thế là hai tay của Thế Anh vồ thẳng vào ngực của Phương Linh. Thế là cô nàng hét ầm lên. Anh chưa kịp giải thích đã bị Phương Linh đấm thẳng vào mặt, ngã bật ngửa ra. "Ôi mẹ ơi, cứu con." Phương Linh rơi chân đạp tiếp thì Thế Anh giữ chặt lấy chân của Phương Linh và liên tục giải thích: "Cô bình tĩnh lại đi, nghe tôi nói đã. Tôi bị ngã mà, tôi không cố ý đâu." "Cái tên biến thái này lại còn già mồm sao? Này thì già mồm này, già mồm này." Bốp bốp. Sau sự cố vổ xôi, Thế Anh bị Phương Linh đấm cho tím mắt. Một lúc sau cả hai người đã tỉnh rượu và bình tĩnh lại. Hai người ngồi nói chuyện với nhau. Phương Linh thấy mình hơi quá tay nên cô cảm thấy ngại. Cô ngập ngừng nói: "Tôi xin lỗi nhá. Tại vì lúc đó tôi say quá. Tôi cứ tưởng là anh sàm sỡ tôi nên tôi mới bị hơi mạnh tay." "Không sao. Từ bây giờ nửa đêm cô không bật nhạc nữa nhá. Là tôi cảm ơn rồi." "Vậy thì xí xóa nhá. Mọi hiểu lầm bỏ qua. Từ bây giờ chúng ta là hàng xóm tốt." "Vậy cũng tốt. Tôi sợ cô lắm rồi đấy." Thế Phong nhìn căn phòng của Phương Linh bừa bộn xác vứt đầy trên sàn, anh lắc đầu rồi chê: "Này, sao cô không dọn dẹp nhà cửa cho sạch sẽ đi? Cũng vì cái tính bừa bộn của cô mà tôi dẫm phải cái chai và ngã như vậy đó." "Nhưng mà tôi mệt lắm, tôi không dọn đâu." Nói rồi Phương Linh nằm ra ghế sofa và nhắm mắt lại. Thế anh quen cái tính sạch sẽ, anh đứng dậy lấy túi bóng và dọn dẹp nhà cửa luôn. Anh bê quần áo đi phơi đàng hoàng. Xong xuôi anh mới đi ra nhìn Phương Linh nằm mà ngủ ở ghế. Anh mới gọi: "Phương Linh, dậy vào phòng ngủ đàng hoàng đi." Phương Linh mở mắt ra, cô ngạc nhiên khi thấy nhà cửa sạch bóng. "Ơ, anh dọn nhà cho tôi đấy à?" "Ừ, tôi đã dọn nhà, giặt quần áo và cọ nhà vệ sinh rồi đấy. Ở phải sạch sẽ chứ, con gái con lứa gì mà bừa bộn." "Thế sau này anh dọn cho tôi đi, tôi trả tiền công cho." "Tôi đâu cần tiền đâu. Cô nghĩ là mình cô có tiền à?" "Thanh muốn cái gì nào tôi mua cho. Tôi đâu thiếu cái gì đâu chứ." "Anh giàu có không thiếu gì, nhưng mà anh chắc chắn là thiếu một cô bạn gái. Tôi là bạn gái của anh vậy là được chứ gì." Thế anh gãi đầu, anh ngại không biết nói gì. Bởi vì trường hợp này anh chưa nghĩ tới. Anh liền nói: "Cô đi ngủ đi, tôi về phòng đây. Chúc anh ngủ ngon nhá, trẻ trâu." Thế anh về nhà lên giường và cười tủm tỉm một mình. Ở bên kia, Phương Linh bất ngờ trước sự nhiệt tình của anh hàng xóm đáng ghét. "Cái tên trẻ trâu này cũng chu đáo đấy chứ. Nhìn kỹ cái mặt cũng thấy đẹp trai phết." Hai người từng rất ghét nhau, thế mà chỉ sau 2 tuần đã bắt đầu cảm mến nhau. Rồi oan ra ngõ hẹp, cuối cùng lại thích nhau cho mà xem. Sáng ngày hôm sau, Thế Anh vừa tới công ty, Thế Phong lo lắng hỏi: "Thế Anh, mặt em bị sao thế?" Thế Anh vui vẻ nói: "Em không sao đâu anh, chuyện nhỏ ấy mà." "Hôm qua em đi sinh nhật, em lại say rồi gây chuyện đấy à?" "Em không gây chuyện. Thay đấm vào mặt em mà mắt em tím bầm thế kia. Cô hàng xóm đáng yêu đấm đấy anh." Thế Phong thở dài bất lực trước bộn dạng của em trai. "Bị đấm như vậy mà em vui vậy hả Thế Anh?" "Vâng, em rất vui anh ạ. Lần đầu tiên em bị đánh mà thấy vui như thế đấy." "Thế Anh, có phải là em ra ngoài sống một mình em hóa điên rồi không?" "Anh trai, sao mà anh căng thẳng thế? Anh bình tĩnh đi anh. Em không sao mà anh cứ lo quá lên vậy." "Thế Anh, em có bình thường không đấy? Em làm anh lo đấy nhá." Em hoàn toàn bình thường mà. Thêm về phòng làm việc đây, chúc anh trai một ngày làm việc hiệu quả nhé. Hết giờ làm việc, Thế Anh về trước một lát. Lát sau Thế Phong đi mua đồ ăn, rồi lái xe tới khu chung cư mà Thế Anh đang ở. Thế Phong vừa tới thì anh gặp Bình An. Bình An, em đi đâu đấy? Anh à, em tới chỗ đứa bạn của em. Anh tới đây có việc gì thế? Em trai của anh đang ở trong này. Bạn em cũng ở trong này sao? Vâng, thế thì chúng ta cùng đường rồi nhỉ. Ừ, mà em nhớ tối mai có hẹn với anh không đấy? Vâng, em nhớ mà. Thế Phong và Bình An bất ngờ hơn khi biết Thế Anh và Phương Linh ở gần nhau. Bình An thấy Thế Anh tím mắt, cô cười trêu. Thế Anh, cậu bị ai đấm tím mắt thế kia? Còn ai vào đây nữa? Bạn thân của chị sâu đấy à? Phương Linh tròn xoe mắt ngạc nhiên khi biết Bình An và Thế Phong đang hẹn hò với nhau. Bạn à, sao bạn bảo với mình là giữa bạn với anh Phong chỉ là bạn thôi? Bạn đi vào đây mình hỏi này. Phương Linh liền kéo Bình An vào phòng và đóng cửa lại. Ờ thì tại mình... Bạn giấu mình, bạn không coi mình là bạn đúng không? Thì mình định nói với bạn đây. Thế cậu đấm Thế Anh thật à? Ờ thì có chút hiểu lầm, nhưng mà chuyện giải quyết xong rồi cậu. Vậy hả? Mà sao nhà cậu sạch thế? Cậu biết dọn nhà sao? Thế anh dọn cho mình đấy. Chứ mình á, mình dọn ăn ấy. Ái chà chà, mình nghi ngờ rồi nhá. Cậu khai thật đi, cậu với Thế Anh đang thích nhau có phải không? Không có. Tôi làm sao có thể thích cái thằng trẻ trâu đó được chứ? Cậu ăn nói tào lao. Không thích. Thế mà cậu để cho anh ta dọn nhà sạch cho mình thế sao? Ơ, anh ta thích dọn thì cứ dọn thôi. Này, có khi nào chúng ta từ bản thân thành chị em dâu không nhỉ? Thế thì chúng ta chơi thân với nhau cả đời luôn đấy. Bình An thở dài rồi nói. Cậu thì dễ dàng hơn tớ. Còn nhà tớ nghèo, tớ sợ bố mẹ anh ấy không đồng ý. Quan trọng là ở anh Phong thôi. Nếu anh ấy đã quyết thì bố mẹ anh ấy không cấm cản được anh ấy đâu. Cậu đừng có suy nghĩ nhiều quá. Thời đại bây giờ chỉ cần sống tốt với nhau là được mà cậu. Tớ mong là vậy. Thế Anh và Thế Phong cứ ngồi cười với nhau. Em không nghĩ cô bạn thân mà Phương Linh hay nhắc tới là Bình An đâu anh ạ. Trái đất tròn thật đấy. Đều là người quen cả. Ừ, Phương Linh chính là chủ tịch của... Chính là con gái của ông chủ tịch tập đoàn Hưng Thịnh. Người có mai mối với anh đó. Thế nhưng Phương Linh không đi xem mắt, mà nhờ Bình An đi thay để phá anh. Thế là cuối cùng cô vẫn phải dây dưa với em trai của anh. Chạy đâu cho thoát chứ. Thật luôn hả anh? Em không ngờ đó. Anh cũng bất ngờ là Phương Linh và em lại có ý với nhau đấy. Anh với Bình An, còn em với Phương Linh. Quá đẹp đôi phải không em trai? Vâng anh, em cũng đang mong như vậy đây. Cơ hội đến là phải biết nắm bắt, đừng để tuột mất nhé. Vâng em hiểu rồi ạ. Giờ mình sang đó mời hai cô đi ăn nhé. Vâng anh. Bốn người chúng tôi đi ăn uống vui vẻ với nhau. Đó là những tháng ngày tươi đẹp của chúng tôi. Sau 2 tháng làm hàng xóm với nhau thì Thế Anh và Phương Linh chính thức công khai hẹn hò. Thế Anh còn đưa Phương Linh về ra mắt gia đình. Bà Ngọc, mẹ của Thế Anh, sau khi biết Phương Linh là con gái duy nhất của tập đoàn Hưng Thịnh thì bà vui mừng ra mặt. Đối với bà như vậy mới môn đăng hộ đối. Con trai của tập đoàn Thuận Phát lấy con gái của tập đoàn Hưng Thịnh đúng là quá đẹp đôi. Nhất là Phương Linh là tiểu thư của con nhà giàu, nhưng cô lại rất ngoan ngoãn lễ phép. Bà Ngọc quý Phương Linh lắm. Thế Anh thấy mẹ giục mình lấy vợ thì anh nói: để Phong cưới trước đi mẹ, rồi sang năm tới lượt con mẹ nhé. Mẹ biết Thế Phong là anh nên lấy vợ trước, nhưng anh con chưa có bạn gái thì lấy sao chứ? Con có bạn gái trước thì con cưới trước cũng được mà. Anh Phong có bạn gái rồi mẹ, đợt này anh ấy bận dự án nên mới chưa đưa bạn gái về ra mắt mẹ thôi. Thật không con? Thật ạ. Chị dâu của con là bạn thân của Phương Linh đó. Vậy tốt quá. Thế bạn gái của Thế Phong làm ở lĩnh vực nào thế con? Thế Anh thở dài rồi nói: con nói ra mẹ đừng có giận nhá. Ừ con cứ nói đi. Chị dâu của con chính là Bình An, cô gái mà lần trước đã tới nhà mình rồi đó mẹ. Bà Ngọc sầm mặt lại: con nói cái gì cơ? Lại là cái con bé ngang bướng nghèo hèn đó sao? Mẹ à, mẹ đừng có đặt nặng vấn đề môn đăng hộ đối nữa đi mẹ. Quan trọng là anh Phong hạnh phúc, đúng không mẹ? Không được. Gia đình mình thế này mà làm xui ra với một bà bán xôi như thế, mất mặt lắm, mẹ không đồng ý đâu. Mẹ à, con đừng nói nữa. Mẹ không bao giờ chấp nhận đâu. Cả bố con cũng vậy. Ông ấy sẽ không bao giờ chấp nhận con dâu. Con bảo với thằng Phong là chấm dứt với con bé đó đi. Thế anh không nói lại được với bà Ngọc. Anh buồn bã về phòng và gọi cho anh trai. anh nghe đây. Anh à, mẹ biết chuyện anh và Bình An yêu nhau rồi đó. Mẹ không đồng ý đâu, anh lựa lời mà nói nhé. Ừ, anh biết rồi. Ngay ngày hôm sau, bà Ngọc đã tìm hiểu về Bình An. Để tìm ra địa chỉ nhà của Bình An đối với bà Ngọc không khó. Bà tới tận nhà để tìm Bình An. Bà Hoa, mẹ của Bình An, vừa đi chợ về tới cổng thì bà thấy một người phụ nữ ăn mặc sang chảnh đang đứng ở trước cổng nhà mình. Bà tìm ai thế? Bà Ngọc vừa quay lại thì bà Hoa hoang mang khi nhìn thấy bà Ngọc. Bà Ngọc. Bà Ngọc ngạc nhiên khi thấy mẹ Bình An biết tên mình. Bà biết tên tôi à? Bà Hoa ấp úng nói. À, tôi có nghe tên của bà rồi, bà tới tìm tôi sao? Đúng vậy, tôi tới tìm bà, tôi vào nhà được chứ? Vâng, mời bà vào. Bà Hoa đi lấy nước mời bà Ngọc uống. Mai tay bà cứ run lên bần bật. Chết rồi, sao bà lại tới đây chứ? Không lẽ bà ấy biết chuyện ngày xưa mình bế trộm con cái của bà ấy đi ư? Không thể nào, làm sao bà có thể biết được chứ? 22 năm rồi mà. Bà Hoa bê cốc nước ra mời bà Ngọc. Mời bà uống nước. Cảm ơn bà, Bình An không có ở nhà bà. Con gái của tôi đi làm rồi, có chuyện gì sao? Hôm nay tôi tới đây để nói chuyện với bà. Con gái của bà và con trai của tôi đang yêu nhau. Bà Hoa sốc nặng, bà lắp bắp nói. Bà nói sao? Con gái của tôi yêu con trai của bà sao? Đúng thế. Bà Hoa vô cùng lo lắng, bởi vì bà tưởng rằng Bình An đang yêu con ruột của bà Ngọc. Như vậy là Bình An đang yêu chính em trai ruột của mình. Vậy là không thể được. Bà Hoa không hề biết bà Ngọc còn có một người con trai, là con của chồng bà ấy với người vợ trước. Nên bà Hoa mặt tái mét, bà vô cùng hoang mang lo lắng. Không thể được, tuyệt đối không thể được. Bà cũng biết là không thể được, vậy là tôi yên tâm rồi. Bà bảo con gái của bà chấm dứt với con trai của tôi đi. Bà biết con trai của tôi là ai không hả? Tôi không biết. Con trai của tôi làm tổng giám đốc hai công ty lớn, nó còn vào top những người giàu nhất thành phố đấy. Còn con gái của bà là một đứa chân viên chạy hàng. Nhà lại nghèo thế này, tôi nói thật nhé, nhà của bà còn nhỏ hơn cả cái phòng vệ sinh nhà tôi đấy. Bà biết rồi đấy, chúng ta không cùng đẳng cấp. Bà hiểu ý tôi nói chứ? Tôi biết rồi, tôi sẽ không bao giờ chấp nhận cho con gái của tôi lấy con trai của bà đâu. Bà cứ yên tâm mà về đi. Bà biết như vậy là tốt. Tôi nhắc nhở bà lần này, nhưng lần sau tôi sẽ không để cho bà yên và con gái của bà yên đâu. Bà nhớ rõ hộ tôi nhé. Tôi biết rồi, bà đi về đi. Tôi về đây. Bà nghĩ là tôi muốn ở lại đây sao? Tôi nhắc lại, đừng để tôi thấy con gái của bà lảng vảng bên con trai của tôi nữa. Nếu không, hậu quả bà sẽ không lường được trước đâu. Bà Ngọc nhắc nhở bà Hoa xong rồi bà đi về. Ra ngoài xe ô tô, tự dưng bà Ngọc thắc mắc. Ủa, sao bà biết tên của mình vậy nhỉ? Nhưng mà sau đó bà Ngọc lại nghĩ, cho con gái của bà ấy nói nên bà ấy biết vậy mà. Đó là chuyện bình thường thôi. Sau khi bà Ngọc đi khỏi, bà Hoa vào trong phòng lấy chìa khóa mở tủ ra. Bà lấy ra một cái hộp. Bên trong hộp có hai bộ quần áo trẻ em và một sợi dây chuyền bạc có khắc tên Bình An. Những món đồ đó là của Bình An ngày nhỏ. Bà vẫn giữ và không để cho ai biết bí mật động trời. Bà quyết định giữ bí mật ấy cho riêng mình mãi mãi. Thế nhưng hôm nay bà Ngọc tới tìm bà, khiến bà lo sợ. Phải chăng bí mật này sắp bị đưa ra ngoài ánh sáng hay sao? Bà Hoa ngồi nhớ lại câu chuyện của 22 năm về trước. Ngày đó bà lấy chồng và sinh được một bé gái. Cuộc sống của gia đình bà vất vả, nhưng mà chồng bà thương bà và thương con gái lắm. Gia đình ba người vui vẻ hạnh phúc bên nhau. Chồng bà đi làm, còn bà ở nhà trông con gái nhỏ. Dù khi con gái của bà 1 tuổi thì con gái của bà bị mất đột ngột. Bà Hoa hóa điên, chồng bà co giật bởi vì quá đau lòng nên làm mất tập trung, bị ngã xuống vách núi và qua đời. Một lúc mất đi 2 người thân, phải 3 tháng sau bà Hoa mới bình tâm trở lại. Lúc đó chị gái của bà thường xuyên về cô nhi viện để làm tình nguyện. Chị gái của bà Hoa mới rủ bà Hoa đi cùng để khuây khỏa đầu óc. Bà Hoa thường thổi xôi mang tới cô nhi viện để cho trẻ con ở đó ăn. Sau mấy lần mang xôi về cô nhi viện, bà Hoa đã gặp bé Bình An. Lúc đó Bình An tròn 1 tuổi. Cái ngày sinh nhật của bé An, bà Ngọc mang đồ tới chúc mừng sinh nhật con gái. Là bà Hoa cũng ở đó. Chính vì vậy bà Hoa đã biết tên của bà Ngọc và nhớ mặt bà Ngọc. Ngày đó bé An có nhiều nét giống con gái của bà Hoa, lại cùng tuổi với con gái của bà. Thế nên bà Hoa đã có ý định bế trộm cô bé đi. Mấy ngày sau đó, bà Hoa quay lại cô nhi viện. Vào lúc nửa đêm, bế trộn bé Bình An về nhà mình. Sau đó vì sợ bị lộ, bà Hoa đã khăn gói và bế bé An lên thành phố cách nhà mình 50 cây số để thuê trọ và bán xôi nuôi bé An như con gái ruột của mình. Từ đó, bà Hoa coi bé An như khúc ruột của mình và không bao giờ nhắc tới cô nhi viện nữa. Thỉnh thoảng bà vẫn về cô nhi viện để nghe ngóng tình hình xem ở cô nhi viện có tin tức gì không. Và đó là một bí mật mà bà giấu kín suốt 22 năm trời. Lúc đó, Bình An đeo sợi dây chuyền có khắc tên Bình An. Bà Hoa ôm những món đồ của Bình An vào lòng và nói: Bình An, mẹ xin lỗi con, nhưng mẹ thương con nhiều lắm. Mẹ xin lỗi, con đừng giận mẹ nhé. Mẹ nghèo không cho con vật chất, nhưng mẹ yêu thương con hơn cả bản thân mẹ. Bà Hoa cất những món đồ ấy vào hộp rồi cho vào trong ngăn tủ và khóa lại cẩn thận. Việc tới nước này rồi thì bà chỉ còn cách là phải cấm cản việc Bình An yêu con trai của bà Ngọc thôi. Làm sao có thể để Bình An yêu em trai ruột của mình được chứ? Và bí mật 22 năm trước bà sẽ giữ cho riêng mình mãi mãi. Tôi và mẹ ngồi ăn cơm tối, thấy mẹ cứ im lặng khác với mọi ngày, tôi mới hỏi mẹ: Mẹ suy nghĩ gì thế ạ? Mẹ tôi thở dài và nói: Bình An, con đang yêu con trai của tập đoàn Thịnh Phát có phải không? Vâng ạ, sao mẹ biết? Con nhớ là con chưa nói với mẹ mà. Mẹ của cậu ta tới tận nhà mình và nói rất nhiều những từ khó nghe đó con. Con xin lỗi mẹ, con biết là mình không xứng, nhưng con yêu anh ấy mẹ ạ. Con chia tay với cậu ấy đi, đừng có để mọi chuyện đi quá xa, thì người chịu thiệt thòi là con đó. Mẹ à, mẹ cho con thêm một chút thời gian được không mẹ? Anh ấy bảo là sẽ thuyết phục gia đình mà. Con đừng cố chấp nữa, hôm nay bà đã cảnh cáo mẹ rồi đó, lần sau bà ấy không nhẹ tay đâu. Mẹ, con không thể chia tay anh ấy đâu mẹ, lâu lắm rồi con mới thật sự rung động trước một người con trai. Bà Hoa nói nhẹ nhàng không hiệu quả, thì bà nổi điên lên. Bà cấm không cho phép Bình An qua lại với Thế Phong. Bà nghiêm cấm con qua lại với thằng đó đấy, con nghe rõ chưa? Mẹ ơi, con xin mẹ lấy. Sao con có thể yêu một người lớn hơn con về mọi mặt thế hả? Đáng lẽ con phải tìm một người tương xứng với mình chứ. Bây giờ để người ta coi thường chúng ta, mẹ thấy nhục lắm. Bị mẹ cấm đoán, nhưng mà tôi vẫn lén lút gặp Thế Phong. Bởi vì tôi yêu anh ấy, tôi không thể chia tay với anh ấy được. Hai đứa đi hẹn hò, nhưng mà tâm trạng của tôi không được vui. Thế Phong nhận ra, anh hỏi: Bình An, có chuyện gì hả em? Tôi thở dài và nói: Anh à, mẹ không đồng ý để em quen anh đâu. Mẹ cứ bắt em phải chia tay với anh. Em phải làm sao để mẹ chấp nhận anh bây giờ chứ? Anh nghe thấy anh nói hôm trước mẹ Ngọc qua nhà em đúng không? Vâng, mẹ em với mẹ anh đã cãi nhau đó. Mẹ Ngọc nói những câu khó nghe là mẹ em nổi giận rồi. Bình An à, em hãy tin anh nhé. Anh sẽ thuyết phục được mẹ Ngọc. Em chờ anh một thời gian nữa thôi. Vâng, em sẽ chờ anh mà. Bình An, anh yêu em, anh không thể xa em được đâu. Hãy nắm chặt tay anh, đừng buông nhé. Vâng, em sẽ không buông đâu. Thế Phong đưa tôi về tới cổng thì mẹ tôi đã đứng đó chờ từ bao giờ. Mẹ! Thế Phong cúi đầu chào mẹ tôi. Con chào cô. Mẹ tôi nghiến răng nói: Bình An, con vào nhà đi, mẹ có chuyện muốn nói với cậu ấy. Có chuyện gì mẹ cứ nói đi ạ. Mẹ bảo con đi vào nhà. Vâng. Tôi đi vào trong nhà rồi nhưng tôi vẫn cảm thấy lo lo. Tôi sợ mẹ sẽ nói những lời khó nghe với Thế Phong. Bà Hoa và Thế Phong đứng nói chuyện thẳng thắn với nhau. Thế Phong, chắc là cậu cũng biết chuyện hôm trước mẹ cậu tới đây rồi phải không? Dạ con biết ạ, con thay mặt mẹ con xin lỗi cô. Cậu nghĩ là cậu xin lỗi thay mẹ cậu là xong sao? Con xin lỗi cô nhiều. Những lời mẹ cậu xúc phạm tôi và xúc phạm con gái của tôi, làm sao một câu xin lỗi có thể bù đắp được chứ? Con xin lỗi cô nhiều ạ. Con xin cô hãy cho con một cơ hội được ở bên Bình An. Con yêu em ấy. Để con gái tôi bị cả gia đình nhà cậu sỉ nhục khinh thường sao? Không ạ, con sẽ thuyết phục được mẹ con. Xin cô hãy tin con và cho con một cơ hội. Cứ cho là cậu sẽ thuyết phục được mẹ cậu, nhưng bây giờ mẹ cậu có đồng ý thì tôi cũng không chấp nhận nữa. Tôi yêu cậu tránh xa con gái của tôi ra. Tôi ở trong này nghe rõ lời mẹ nói, tôi chạy ra và xin mẹ. Mẹ à, con xin mẹ đấy, mẹ đừng chia cắt chúng con mà. Con yêu anh ấy nhiều lắm, con không thể sống thiếu anh ấy được đâu. Con xin mẹ hãy đồng ý cho chúng con ở bên nhau mẹ nhé. Mẹ tôi liền lao vào và đánh tôi. Cái con ngu này, nhà nó coi mày như con chó mà mày cứ đâm đầu vào sao? Mày không có lòng tự trọng à? Thế Phong liền ôm Bình An để đỡ đòn cho cô. Anh đứng im để bà Hoa đánh. Bà Hoa tức quá liền lôi Bình An vào phòng đóng cửa lại. Thế Phong chạy theo, anh quỳ xuống xin bà Hoa. Thế mới biết Thế Phong yêu Bình An nhiều tới mức nào. 27 năm sống ở trên đời, anh chưa bao giờ hạ thấp bản thân mình như vậy vì ai cả. Bà Hoa cũng biết Thế Phong thật lòng, nhưng mà lúc này bà không thể chấp nhận. Bình An chính là con gái ruột của bà Ngọc, và bí mật 20 năm về trước, bà không thể để hai người con ruột của bà Ngọc lấy nhau được. Đó là chuyện không thể xảy ra. Bà Hoa đau lòng lắm, nhưng bà vẫn cố tỏ ra mình là người độc ác khi cầm thùng xác hất vào người Thế Phong. Thế nhưng Thế Phong vẫn quỳ gối và xin bà Hoa chấp nhận. Thế Phong khóc, bà Hoa khóc, vợ trong phòng Bình An cũng khóc, cả ba người cũng khóc. Bà Hoa vẫn cố tỏ ra mình là người lạnh lùng, và bà lôi Thế Phong ra ngoài đóng cửa lại. Đó là những ngày mà bà cảm thấy tồi tệ nhất. Bà thấy Bình An đau khổ, bà cũng đau lắm. Thế nhưng tới bước đường này rồi, bà không còn sự lựa chọn nào khác. Nửa đêm Thế Phong mới về tới nhà. Anh say rượu và nằm ở phòng khách ngủ. Tới sáng, ông Quân và bà Ngọc đi xuống thấy Thế Phong nằm coi ro ở ghế. Ông Quân mới gọi: Thế Phong, sao uống say tới mức này hả? Bà Ngọc sờ trán của Thế Phong hốt hoảng: Thế Phong, con sốt cao quá, để mẹ lấy thuốc cho con uống nhé. Thế Phong liền nói: Mẹ Ngọc, mẹ đồng ý cho con lấy Bình An mẹ nhé. Bà Ngọc không nói gì, đi lấy thuốc cho Thế Phong uống. Uống thuốc xong, Thế Phong lại nói tiếp: Mẹ đồng ý cho con lấy Bình An mẹ nhé. Lúc này bà Ngọc mới nói: Con à, con nhìn em trai của con đi. Bạn gái của con, của em trai con là người thế nào? Ít ra con cũng phải tìm một người tương xứng với con chứ. Con biết là bố mẹ muốn tốt cho chúng con, nhưng con xin bố mẹ hãy đồng ý cho con lấy Bình An. Cô là một cô gái tốt, sẽ là một người con dâu tốt. Bố mẹ cô ấy, cô ấy sẽ là hậu phương vững chắc cho con. Bố mẹ hãy vì con mà chấp nhận cô ấy nhé. Ông Quân không nói gì, nhưng rồi bà Ngọc vẫn giữ quan điểm của mình là không đồng ý. Con à, đối với một người bình thường thì vấn đề môn đăng hộ đối là không quan trọng, nhưng với một gia tộc danh tiếng như nhà của chúng ta thì vấn đề môn đăng hộ đối rất quan trọng đó con. Mọi người trong dòng tộc sẽ nhìn vào mà đánh giá đấy. Mẹ không muốn sau này con phải ân hận về cuộc hôn nhân của mình, nên mẹ biết nói như vậy đấy con ạ. Thế Phong ngồi dậy, anh không nói gì mà lặng lặng đi lên phòng. Ông Quân mới bảo với bà Ngọc: Hay mình đồng ý cho nó đi, suy nghĩ thoáng ra một chút, cho con nó vui vẻ mình nhé. Không được đâu mình, rồi mỗi lần họp mặt gia đình mọi người cười chê gia đình mình đấy. Nhưng mà em không thấy con đang rất đau khổ sao? Kệ con đi, một thời gian nữa con sẽ bình thường trở lại thôi. Bà Ngọc cương quyết rồi nên ông Quân cũng phải nghe theo vợ mình. Ông không tham gia vào chuyện của Thế Phong nữa. Đã 2 tuần trôi qua, Thế Phong vẫn chưa thuyết phục được bố mẹ của mình. Thế anh giúp anh trai, nhưng mà vẫn không thể lay chuyển được bố mẹ. Thế anh trai buồn chuyện tình cảm, thế anh mới rủ anh trai đi uống rượu giải sầu. Hai anh em vừa uống rượu vừa nói chuyện với nhau. Nếu bố mẹ cứ nhất định không đồng ý thì anh tính sao? Anh đau hết cả đầu đây. Nhà mình không đồng ý, và nhà cô ấy cũng không đồng ý nữa. Ơ, mẹ của chị An không đồng ý hả anh? Ừ, cô ấy còn nói nếu Bình An mà cố chấp không nghe lời, cô sẽ từ mặt Bình An luôn đó. Trời ơi, rắc rối quá. Thế anh mới khổ tâm đây, anh phải làm sao bây giờ chứ? Thế anh liền nghĩ ra một cách. Anh này, em bảo. Em bảo gì? Hay là anh đưa chị An đi chơi xa một chuyến, em đặt vé cho hai người chơi một tuần đi. Em ở nhà báo với bố mẹ là anh chị bỏ đi, để bố mẹ sợ một phen luôn. Vậy có được không? Được chứ anh. Anh có nhớ lần trước em dọn ra ngoài, mẹ còn lo ngược lo xuôi đấy. Nhưng mà anh sợ Bình An không chịu đâu. Để bảo Phương Linh thuyết phục chị An cho. Thế Phong thấy thế anh nói cũng hợp lý. Anh nhắn tin cho Bình An và rủ Bình An cùng bỏ trốn với mình. Thế Phong có sẵn tiền ở trong thẻ nên hai người thoải mái chi tiêu và cùng nhau sống vui vẻ một nơi khác mà gia đình không hề biết tới. Mới đầu Bình An không đồng ý, nhưng bởi sau Phương Linh tác động mạnh nên cô cũng mềm lòng. Cô đã âm thầm trốn đi trong đêm cùng với Thế Phong. Thế anh và Phương Linh đưa Thế Phong và Bình An ra sân bay. Hai anh chị cứ yên tâm mà đi chơi đi nhé, ở nhà có chúng em lo rồi. Vậy anh chị đi nhé, hai đứa nhà tự lo liệu mọi việc. Vâng, anh yên tâm nhé. Thế Phong với Bình An lên máy bay, họ đi du lịch ở Hàn Quốc. Thời gian qua Thế Phong bận bịu với công việc nhiều quá, bây giờ là lúc anh nghỉ ngơi cho bạn gái của mình rồi. Thế anh về nhà, anh thấy bố mẹ đang ngồi ăn sáng, anh mới lại gần và bảo bố mẹ. Bố mẹ biết chuyện gì chưa? Chuyện gì hả con trai? anh Phong với chị An bỏ nhà đi rồi đấy. Bố mẹ cứ cấm đoán anh ấy đi. Bây giờ thì anh ấy bỏ đi luôn rồi, hết cấm đoán nhá. Bà Ngọc với ông Quân sửng sốt. Con nói linh tinh cái gì đấy? Tối qua Thế Phong còn ở nhà ăn cơm với bố mẹ cơ mà. Thế giờ bố mẹ tìm anh ấy đi. Con gọi thuê bao từ sáng sớm rồi. Bà Ngọc và ông Quân gọi điện cho Thế Phong nhưng không được. Ông bà lên phòng Thế Phong, thấy Thế Phong viết giấy để lại. Anh nói sẽ đi xa một thời gian và chưa biết bao giờ trở về. Ông Quân sốc lên cơn đau tim phải nhập viện cấp cứu. Ông ấy sốc bởi vì từ trước tới nay Thế Phong luôn làm theo ý của bố mẹ. Ông rất tự hào về Thế Phong. Nhưng mà lần này Thế Phong chống đối gia đình, anh còn bỏ nhà đi khiến ông Quân sốc. Bà Ngọc thì im lặng không nói gì thêm. Có lúc bà tự nghĩ có phải là bà quá khó tính rồi không. Ở bên nhà Bình An, bà Hoa không tìm thấy con gái đâu. Bà mới gọi cho Phương Linh và được biết con gái bà đã bỏ nhà đi cùng với Thế Phong. Bà Hoa sốc ngất luôn tại chỗ. Người hàng xóm phát hiện ra đưa bà Hoa đi viện cấp cứu. Từ khi bà Hoa tỉnh lại, bà bắt theo taxi tới nhà của bà Ngọc. Bà Ngọc, bà có nhà không? Mở cửa cho tôi. Bà Ngọc ra mở cửa thấy bà Hoa thì bà Ngọc liền nổi điên lên và mắng bà Hoa. Tất cả là do con gái của bà dụ dỗ con trai của tôi đấy. Cái thứ đàn bà hư hỏng đi dụ dỗ trai không thể chấp nhận nổi mà. Bà Hoa liền nói. Bà bình tĩnh đã, nghe tôi nói. Ra nông nỗi này rồi bà còn bảo tôi bình tĩnh sao? Bà có bình tĩnh nổi không hả? Bà mau tìm hai đứa nó về đi. Không thể để hai đứa nó bên nhau được đâu. Tìm ở đâu bây giờ? Hai đứa thay cả số điện thoại rồi đấy. Bây giờ biết tìm ở đâu? Không được rồi. Làm sao có thể chứ? Bà Ngọc thấy bà Hoa sợ tái mét cả mặt, mặt trắng bệch ra. Thì bà Ngọc thấy lạ nên bà mới hỏi. Sao bà lại lo sợ như vậy chứ? Bà Hoa cứ cuống lên và nói. Phải tìm ra bằng được hai đứa. Không thể để hai đứa bên nhau được đâu. Không thể. Tại sao? Sao lại không thể? Tôi cứ tưởng là tới bước đường này rồi thì bà phải xin tôi chấp nhận chứ. Hai đứa không thể đâu bà ơi. Tại sao lại không thể? Tôi còn đang tính đồng ý đấy. Chứ cứ cấm cản thế này cũng đâu có cấm được mãi. Bà còn kịch liệt hơn cả tôi sao? Tới nước này rồi, bà Hoa đành phải nói ra sự thật mà bà che giấu suốt 22 năm qua cho bà Ngọc nghe. Bà ơi, tôi phải nói ra chuyện này, bà đừng trách tôi nhé. Chuyện gì mà bà nghiêm trọng thế? Bình An, con bé... con bé chính là con ruột của bà đấy. Bà Ngọc đang đứng nghe bà Hoa nói như vậy thì bà choáng váng ngồi phệt xuống sàn nhà. Bà lắp bắp hỏi. Bà nói Bình An là con gái của tôi chứ? Sao bà nói chắc chắn như vậy chứ? Bởi vì 22 năm trước chính tôi là người bế trộm con gái của bà cô nhi viện. Chính là tôi đây. Bà là bà sao? Sao bà làm như vậy chứ? Bà có biết là tôi tìm con gái của tôi suốt mấy chục năm qua rồi không? Tôi xin lỗi bà. Bà mau tìm hai đứa chúng nó về đi. Hai đứa là chị em ruột, sao có thể lấy nhau được chứ? Bà Ngọc lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Bà cười rồi nói. Cũng may Thế Phong không phải là con tôi sinh ra. Không thì bây giờ hậu quả nghiêm trọng rồi đấy. Bà ngồi xuống đi. Đây nước đây, bà uống đi. Bà lo lắng tới mức ốm luôn rồi à? Bà Hoa lúc này mới ngơ ngác không hiểu. Bà bảo là Thế Phong không phải là con trai ruột của bà sao? Vâng, con trai ruột của tôi là Thế Anh, năm nay 22 tuổi. Thế Phong là con của chồng tôi với bà vợ trước, thằng bé năm nay 27 tuổi. Bà nhầm với thằng Thế Anh đúng không? Bà Hoa lúc này mới cảm thấy nhẹ lòng. Bà nói thật chứ, bà không lừa tôi chứ? Tôi lừa bà làm gì, tôi còn lo lắng hơn bà nữa đấy. Bà Hoa lấy trong túi áo ra sợi dây chuyền bạc. Bà có nhớ sợi dây chuyền này không? Có nhớ chứ, tôi mua cho Bình An vào ngày sinh nhật 1 tuổi của con bé. Bà ác thật đó. Bà bế con gái của tôi làm tôi sống khổ sở 22 năm qua. Sao tới bây giờ bà mới chịu nói ra? Nếu con bé mà không yêu con trai của tôi, chắc là bà không nói ra luôn đúng không? Bà Hoa vội ôm chân bà Ngọc mà xin lỗi. Bà ơi, tôi xin bà tha thứ cho tôi nhé. Ngày đó tôi bị mất con gái, tôi mới suy nghĩ nông nổi như vậy. Tôi xin bà tha thứ cho tôi nhé bà. Tôi sẽ suy nghĩ về chuyện này. Bà bế trộm con gái của tôi thì bà phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. Tôi xin lỗi bà. Tôi xin bà đấy, tha thứ cho tôi bà nhé. Bà Ngọc ngoài miệng nói vậy thôi, chứ trong lòng của bà thầm cảm ơn bà Hoa vì bà ấy đã yêu thương con gái của bà như con ruột của mình. Bà Hoa vất vả nuôi Bình An 22 năm cũng không phải là chuyện dễ dàng gì. Bà Ngọc quyết định sẽ tha thứ cho bà Hoa. Bà Ngọc bảo Thế Anh gọi điện cho Thế Phong và Bình An để hai đứa đi về. Tất cả mọi người ai cũng ngỡ ngàng khi biết Bình An là con gái của bà Ngọc. Bà Ngọc đã khóc khi nhìn thấy Bình An. Bà liên tục xin lỗi con gái vì bà đã nói những câu nói nặng lời làm tổn thương cô. Bình An không trách mẹ. Hai người ôm nhau khóc khiến tất cả mọi người xúc động. Một tuần sau, bà Ngọc muốn đón con gái về sống cùng ở với bà biệt thự vì ông Quân đã đồng ý. Trước sau gì, Bình An và Thế Phong cũng kết hôn nên giờ bà muốn đón con gái của mình về trước. Nhưng Bình An lại không nỡ xa mẹ Hoa của mình. Cô xin mẹ cho mình ở với mẹ Hoa cho tới ngày cô và Thế Phong kết hôn. Bà Ngọc đồng ý và bà mua cho bà Hoa một căn nhà mới đầy đủ tiện nghi để bà Hoa có một cuộc sống tốt hơn. Một thời gian sau, Thế Phong và Bình An kết hôn. Cô về sống bên chồng và sống cùng mẹ ruột của mình. Bà Ngọc vui mừng lắm, vừa tìm được con gái lại có thêm con dâu. Thế Anh cũng chuẩn bị kết hôn với Phương Linh. Gia đình bà Ngọc bây giờ chỉ toàn là niềm vui và hạnh phúc. Các bạn khán thính giả thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 2, cũng là tập cuối của bộ truyện Khát Vọng Sang Giàu của tác giả Tâm Từng. Thu Huệ hy vọng rằng các bạn sẽ luôn ủng hộ kênh bằng cách nhấn đăng ký kênh, like, chia sẻ video và để lại bình luận ở bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn.